Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ai Mi Nguyễn qua câu chuyện Bật Nắp Quan Tài. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm Dũng đang say giấc thì đột nhiên bị ai đó kéo chân. Nó bực bội mắng bằng cái giọng lè nhè: "Đứa nào đây? Không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ." Trần Dũng giật mình mở mắt. Đây là phòng của nó, luôn được khóa cửa cẩn thận từ bên trong, làm gì ai có thể bước vào. Dũng ngồi dậy với tay bật công tắc của cái đèn ngủ, đảo mắt nhìn khắp chung quanh. Căn phòng khá nhỏ nên toàn bộ ngóc ngách đều có thể dễ dàng quan sát. Kỳ lạ vậy, chẳng lẽ là mình nằm mơ? Dũng tự hỏi với chính mình và tất nhiên chẳng có câu trả lời. Là thấy khó hiểu là bởi là mơ, tại sao cảm giác lại chân thật như vậy? Nghĩ mãi không ra, cơn buồn ngủ lại ập tới. Dũng tắt đèn, ngả lưng xuống giường. Không bao lâu sau, Dũng thiêu thiêu vào trong giấc ngủ. Nằm mơ thấy mình đang lững thững trên một con đường tối tăm, gió liên tục thổi vào người lạnh buốt. Phía trước đột nhiên lóe lên một ánh sáng, Dũng tò mò tiến đến gần. Đã trông thấy một người đang đứng xoay lưng về phía của mình. Tấm lưng hơi còng, mái tóc thì bạc trắng. Khi người đó xoay lại, Dũng thoáng sửng sốt. Bà ngoại. Bà ngoại nhìn Dũng bằng ánh mắt buồn bã. Dũng à, dành về quê thăm bà nhé. Rồi bà xoay lưng rời đi, dần dần khuất sau màn đêm sâu thẳm. Dũng đuổi theo bà ngoại nhưng không hiểu sao càng chạy càng xa. Giọng nói của bà văng vẳng bên tai của Dũng. Nhớ lời ngoại dặn Dũng à, về quê thăm bà. Khi Dũng mở mắt ra một lần nữa, kim đồng hồ trên bàn là 6:30. Nó ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục học sinh, xách cầm ra khỏi phòng. Lúc này cha mẹ Dũng đang bổ bịch nước lèo và tô bún. Dũng hít thở vài cái rồi reo lên. Hôm nay mẹ mua bún bò à? Châm nghiêng người nhìn con trai. Mỗi con thính như mỗi chó đó. Làm gì có con chó nào đẹp trai như con. Trâm phì cười rồi bưng hai tô bún ra bàn. Ăn lẹ đi, mẹ chở đi học. Dũng ăn được vài đũa sừng nhớ chuyện trong mơ, thì bà ngoại đêm qua nên kể cho mẹ. Sau đó là một nụ cười danh mãnh. Lâu rồi nhà mình chưa về quê thăm ngoại đó, còn nhớ bà quá. Hay là cuối tuần này nhà mình làm một chuyến đi mẹ. Để mẹ hỏi ba xem thế nào đã. Giờ này công việc bà con nhiều lắm, tăng ca cả đêm còn chưa được về đó. Mẹ nhắc con mới nhớ, mấy ngày rồi con chưa được gặp ba đâu. Ba của Dũng làm ở một công ty thiết kế đồ họa. Mỗi khi có dự án thì đều bận tối tăm mặt mũi, ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng có. Ăn bữa sáng xong, Trâm chở Dũng tới trường rồi chạy thẳng đến công ty. Xế trưa, Trâm tranh thủ nghỉ ngơi, gọi điện cho chồng hỏi xem cuối tuần anh có thể xin nghỉ được không. Ở đầu dưới bên kia, Nghĩa trả lời bằng một giọng điệu mệt mỏi. Chạy không đi được cùng hai mẹ con rồi, công việc lu bu quá. Trâm hiểu chồng cho nên cũng chẳng trách móc gì. Vậy tối thứ sáu em với thằng Dũng bắt xe về quê, chủ nhật lên. Thằng nhỏ nó bảo nó nhớ ngoại. Anh chịu khó ăn cơm tiệm hai ngày nha. Em cứ đi đi, anh không sao đâu. Trâm tắt điện thoại tiếp tục quay trở lại với công việc. Tối thứ sáu Nghĩa lái ô tô chở vợ con ra bến xe rồi anh bảo. Cười lại hỏi thăm sức khỏe mẹ và anh chị dùng anh nha. Trâm và Dũng vẫy tay chào Nghĩa rồi đi vào trong. Ba chuyến xe gần nhất để về quê. Đoạn đường mất khoảng 4 tiếng, hơn 11 giờ đêm mẹ con của Trâm mới về tới nhà. Anh chị của Trâm ra mở cửa ngạc nhiên. Sao về mà không thông báo trước vậy? Thắm chị dâu của Trâm cất giọng hỏi, Trâm cười khì. Thì lâu lâu làm cho một người bất ngờ một chút chứ, đem vào trong phòng chào mẹ một tiếng. Trâm vừa định quay lưng thì Nghiêm giọng gọi lại. Bây giờ khuya rồi, đừng phá giấc ngủ của mẹ, đi suốt mấy tiếng chắc em và thằng Dũng cũng mệt lắm. Nghỉ ngơi trước đi, sáng mai rồi nói chuyện sau. Trâm thấy anh hai Nghiêm nói có lý cho nên gật đầu. Thắm đòn đà hỏi. Hai mẹ con có đói không? Chị xuống bếp nấu đồ ăn cho nhé. Dạ thôi, em với con ăn là chậm dừng chân rồi à. Trâm và Dũng xách túi quần áo vào trong căn phòng trước của cô. Vì trên xe đang ngủ quá nhiều cho nên lúc này hai mắt của Dũng mở thao láo, trong khi mẹ của nó đang ngáy khò khò. Hồi lâu sau, Dũng cảm thấy mắc vệ sinh, nó rèn rén xuống giường ra nhà sau để giải quyết bầu tâm sự. Lúc trở về phòng, Dũng chợt nghe thấy tiếng cộp cộp giống như có thứ gì đó nện vào gỗ. Xen lẫn trong đó là thanh âm leng keng của xích sắt, và hình như nó phát ra từ trong phòng của bà ngoại. Tò mò, Dũng đi tới trước cửa phòng của bà, nhưng kỳ lạ âm thanh ma quái đó lại biến mất. Dũng vặn tay nắm cửa muốn vào xem thử, xem ngoại có xảy ra chuyện gì hay không. Chợt một bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai của Dũng làm nó giật mình. Giọng nói nghiêm nghị nhanh chóng vang lên. Khuya rồi sao cháu không có ngủ? Có phòng của ngoại làm gì vậy hả? Thế cậu hai xuất hiện sau lưng Dũng, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Cháu nghe thấy trong phòng của ngoại phát ra những âm thanh lạ, cháu muốn vào trong để xem thử. Làm gì có âm thanh nào? Chắc là cháu nghe lầm vậy đó. Thôi mà cháu mau về phòng đi, đừng làm phiền ngoại nghỉ ngơi. Ngày già bị đánh thức thì khó ngủ lại lắm. Dũng bấy giờ ngoan ngoãn quay trở lại phòng. Sau khi Dũng rời khỏi, Nghiêm bấy giờ nhìn vào bên trong rồi khẽ nói. Mẹ làm ơn đừng có gây ồn ào nữa đi. Không có tiếng người đáp lại, Nghiêm khẽ thở dài khép cửa lại, xoay lưng rồi quay người đi. Rồi đã khá muộn, nhưng có lẽ vì thói sinh hoạt ở thành phố, sáng hôm sau Dũng vẫn dậy từ sớm. Nó vừa nghiêng người xuống giường thì cũng là lúc Trâm bước tới. Nhanh súc miệng rồi ra ăn sáng nha. Dạ vâng ạ. Dũng bây giờ làm vệ sinh cá nhân trong vòng một nốt nhạc. Lúc nó ra trước nhà thì mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, chỉ trừ bà ngoại của nó. Dũng bây giờ liền thắc mắc hỏi. Bà ngoại đâu rồi à? Sao không ra ăn sáng với cả nhà? Thắm bây giờ múc chén cơm cho Dũng rồi đáp. Nay mở vào gọi thì ngoại bảo mệt không muốn ăn, là nữa mở nấu cháo đem vào cho ngoại sau. Trâm bấy giờ lo lắng quay sang với Nghiêm. Hay là lần nữa mình chở mẹ đi trạm xá đây ngay. Nghiêm nghe vậy thì liền xua tay. Không cần đâu, bệnh người già đâu mà. Để mẹ nằm nghỉ ngơi một chút, ăn miếng cháo nóng là khỏe lại thôi. Tuy Nghiêm nói là như vậy nhưng Trâm vẫn thấy không an lòng. Ăn xong bữa sáng, Trâm dẫn Dũng vào trong phòng thăm bà ngoại. Vừa định đẩy cửa thì Nghiêm bỗng xuất hiện từ sau lưng. Em làm gì vậy? Em vào thăm mẹ. Mẹ đang mệt, để mẹ nghỉ ngơi đi. Lát mẹ ngủ dậy anh sẽ gọi em. Hai mẹ con của Trâm đành quay trở về phòng. Dũng nhớ lại những âm thanh kỳ lạ mình nghe được hồi khuya, cho nên kể lại với Trâm. Cô nhíu mày suy nghĩ. Từ tối qua tới giờ cô chưa từng nhìn thấy mẹ của mình. Bình thường chỉ cần bà biết cô về thì mẹ sẽ lật đật đi nhanh ra ngoài tìm con gái. Ấy vậy mà lần này bà lại ở mãi trong phòng, mặc cho anh hai bảo rằng mẹ đang bệnh. Nhưng đâu có lý do nào bà cứ ngủ suốt, không hề quan tâm tới con gái và cháu ngoại. Càng nghĩ Trâm lại càng cảm thấy hình như có chuyện gì đó không ổn. Cô siết chặt tay dứt khoát đứng dậy. Nghiêm ngồi uống trà trước nhà, thấy Trâm đi xăm xăm vào phòng mẹ thì hoảng hốt rồi la lớn. Anh đã bảo là mẹ đang ngủ, em đừng có làm phiền mẹ mà. Trâm mặc kệ lời nói của Nghiêm, cô đẩy mạnh cửa phòng. Nghiêm chạy vội tới nhưng cản không kịp. Lúc này bà Kiều, mẹ của Trâm, đang nằm trên giường, xoay lưng ra ngoài. Trâm bấy giờ cất tiếng hỏi. Mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi mẹ? Hay là con cho mẹ đi trạm xá khám bệnh nhé? Trâm đứng đợi một lúc không thấy mẹ của mình trả lời, cho nên lo lắng bước tới. Chợt bà Kiều bấy giờ đưa tay lên vẫy vẫy vài cái. Nghiêm bấy giờ liền nghiêm sắc mặt. Mẹ bảo em ra ngoài để mẹ nghỉ ngơi đó. Tay của bà Kiều vẫn tiếp tục xua qua xua lại. Trâm đành rời khỏi phòng. Nghiêm kín đáo thở phòng một cái rồi đóng cửa lại. Dũng đang làm bài tập thấy mẹ quay về thì liền hỏi. Mẹ mới đi thăm bà ngoại về hả? Nhưng mà bà muốn nghỉ ngơi cho nên là bảo mẹ ra ngoài. Trâm ngồi ngả người xuống giường. Lúc này thực sự trong đầu của Trâm đã lóe lên một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là mẹ cô sẽ ra chuyện bất trắc, nhưng vợ chồng anh hai cố tình che giấu. Nhưng rồi thì bà Kiều vẫn bình an vô sự. Nỗi bất an trong lòng của cô cũng vơi đi. Cô còn cảm thấy bản thân của mình đã xem quá nhiều phim kinh dị, cho nên mới có những suy nghĩ như vậy. Ở ngoài vườn lúc này, Thắm vô cùng bối rối hỏi Nghiêm. Bây giờ phải làm sao đấy anh? Mày cứ ngăn cô Út gặp mẹ hoài, nghe chừng cũng không ổn lắm. Ráng đợi đến tối, anh sẽ đưa mẹ ra ngoài gặp nó một chút. Liệu có ổn không anh? Có gì thì mình nói mẹ bị bệnh cho nên hành xử hơi khác lạ. Mà nó lên thành phố rồi, sáng ngày hôm nay thôi em. Mặc dù Nghiêm nói chắc như đình đóng cột, nhưng Thắm vẫn cảm thấy lo lắng. Chiều hôm đó bà Kiều vẫn ăn cháo ở trong phòng. Lúc Thắm bừng cây tủ rỗng trở ra, có bảo với mọi người bà vừa uống thuốc, đang nghỉ ngơi nên đừng ai vào đánh thức bà. Mà đến cơm chiều cuối cùng thì bà Kiều cũng chịu bước ra nhà trước. Nghiêm dìu bà Kiều ngồi xuống, nhưng bà loay hoay mãi không ngồi được. Chân của bà Sư Ý va vào cạnh bàn, một tiếng rắc vang lên làm cho Trâm giật mình. Trời đất ơi, phải xương mẹ gãy rồi không? Nghiêm cười khỉ nói, em đùa cái gì vậy? Nếu xương gãy mẹ phải đau và la lên chứ, mẹ có sao không mẹ? Bà Kiều lắc đầu. Nghiêm lại nói tiếp, thấy chưa? Nghiêm ấn mẹ vào đầu vai của bà Kiều, bà từ từ ngồi xuống, thắm đầy chén cháo đến trước mặt của bà. Mẹ ăn đi, từ từ kẻo nóng nha mẹ. Bà Kiều cầm lấy muỗng cháo, động tác hơi cứng nhắc, cứ làm vãi cả ra bàn. Có vẻ như khớp hàm của bà có vấn đề, cho nên cháo vào miệng thi thoảng cũng trào ra ngoài. Gương mặt trắng bệch cùng hai mắt lờ đờ của bà Kiều làm cho Trâm lo lắng. Em thấy mình chờ mẹ đã chậm xá đi anh, nếu không ổn em bắt xe cho mẹ lên thành phố khám. Nghiêm vừa lau miệng cho bà vừa giải thích với Trâm. Em lâu lâu mới về nhà một lần cho nên em không có biết thôi. Tháng trước là mẹ có dấu hiệu bị lẫn, hành xử như trẻ con, cô không thích nói chuyện. Mỗi bữa ăn chị dâu em đều phải vào phòng đút từng muỗng. Hôm nay em về thăm anh mới năn nỉ mẹ ra đấy. Trâm sững sờ. Bây giờ nhớ lại lần nhất cô về quê cũng đã là hồi Tết. Sau đó công việc lu bu chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm mẹ. Chuyện nghiêm trọng như vậy sao anh không báo cho em biết? Nghe Trâm hỏi, Nghiêm bấy giờ thở dài. Người già nào mà chẳng lẫn, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Anh chị lo được cho mẹ thì báo cho em làm gì, để em thêm phần lo lắng. Em ở thành phố cũng có gia đình cần chăm sóc mà. Bà Kiều vỗ tay vào mặt bàn. Nghiêm liền bảo, mẹ muốn nghỉ ngơi à, để con đỡ mẹ. Nghiêm vội dìu bà Kiều đứng dậy đưa bà trở về phòng. Trâm đau lòng nhìn theo bóng lưng còng của mẹ, không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Còn Dũng thì vừa ăn vừa lén lút quan sát bà ngoại. Bình thường hễ thấy nó thì bà ngoại đều rất vui, bà sẽ ôm lấy nó, gọi nó là chó nhỏ của bà, còn cho nó nhiều tiền ăn vặt. Về mà suốt cả bữa ăn hôm nay bà không hề ngó qua nó một lần, như thể xem nó là người xa lạ. Từ đó Dũng nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Quay sang thấy mẹ đang mở mắt nhìn lên trần nhà, nó bèn hỏi, mẹ đang lo lắng cho bà ngoại à? Mẹ thấy sức khỏe của ngoại giảm sút, mẹ buồn quá. Hay là mình ở lại thêm vài ngày chơi với ngoại nha mẹ. Trâm liền lắc đầu đáp, gần cuối năm công ty mẹ nhiều việc lắm, về lại con sắp thi học kỳ nữa, không thể nghỉ được. Trâm và Dũng thẳng ngắn thở dài một lúc thì thiếp đi lúc nào không ngay. Sáng hôm sau dùng xong bữa sáng, hai mẹ con vào phòng chờ bà Kiều trước khi ra bến xe. Mẹ rằng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tháng sau chồng con xin nghỉ phép, cả gia đình sẽ về thăm mẹ. Dũng khoanh tay lễ phép, thưa ngoại cháu về à? Bà Kiều ngồi trên chiếc ghế bập bênh quay lưng về phía cửa, khẽ giơ tay lên vẫy vẫy vài cái. Trâm nhào tới ôm lấy bà, Nghiêm hoảng hốt muốn kéo cô lại nhưng không kịp. Giây phút ra kề ra với mẹ, Trâm thoáng rùng mình khi một cảm giác lạnh buốt truyền qua. Cô vội mở tủ lấy khăn len tròng vào cổ của bà Kiều. Trời sang thu rồi sao bắt đầu trở lạnh, mẹ nhớ giữ gìn ấm cơ thể nhé. Sắp trưa rồi, coi chừng muộn đó em ơi. Nghiêm nhìn đồng hồ đến tiếng thúc giục, Trâm chào anh chị rồi cùng Dũng ra đầu ngõ chờ xe trung chuyển. Đoạn đường từ quê lên thành phố hôm đó, Trâm cảm thấy trong lòng của mình nặng trĩu. Từ đó Nghĩa vừa bước vào thì liền ngửi thêm một mùi thức ăn thơm phức. Biết vợ đã về, anh cất giọng hỏi, mẹ ở dưới vẫn khỏe chứ em? Mẹ bệnh rồi anh à? Giọng của Trâm từ trong bếp vọng ra, Nghĩa giật mình bước nhanh đến gần vợ. Mẹ bệnh gì vậy? Mẹ bị lẫn, ăn uống phải nhờ chị dâu đút. Em về quê thăm mẹ mà cứ ở trong phòng suốt thôi. Nghe nghe Trâm nói thì cũng cảm thấy lo lắng. Hay là mình đưa mẹ lên đây khám bệnh, nếu cần thì mình cho mẹ nhập viện. Em cũng có ý đó, bác sĩ và thiết bị y tế dưới quê sao bằng thành phố được chứ. Bàn bằng với Nghĩa xong, Trâm liền gọi điện thoại về quê thông báo cho Nghiêm. Nghiêm không mấy hào hứng, chỉ ầm ừ qua loa rồi cúp máy. Qua nửa tháng, dự án của Nghĩa cuối cùng cũng đã hoàn thành. Gia đình ba người bèn lên lịch về quê một chuyến. Gia đình đón bà Kiều lên thành phố kiểm tra sức khỏe. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên Trâm nhận được điện thoại của Nghiêm. Đầu dây bên kia Nghiêm nức nở nói, Trâm ơi, mẹ mất rồi. Anh nói gì à? Mẹ mất khi nào? Chiều hôm nay, chị dâu em đem cơm vào trong phòng thì thấy mẹ đã lạnh ngắt. Có lẽ mẹ bị trúng gió đột quỵ. Em sẽ về ngay. Trâm tắt điện thoại rồi ngồi xuống thẫn thờ. Dũng tan làm về nhà thì Trâm thất thần thì lo lắng. Em sao vậy? Mẹ, Mẹ mất rồi anh ạ. Sao mẹ lại mất đột ngột như vậy? Anh Hai nói mẹ bị trúng gió cho nên bị đột quỵ. Em mau thu dọn đồ đạc, gia đình chúng ta về quê ngay. Em cũng tính như vậy. Hôm nay Dũng có buổi học thêm. 7 giờ tối đứng trước cổng trường đợi ba hoặc mẹ đến đón như thường lệ. Nhưng lạ thay hôm nay cả hai người cùng đến đón nó. Dũng vừa leo vào xe ô tô, Nghĩa bấy giờ liền bảo: mình về thẳng nhà quê ngoại luôn. Còn có đói thì ăn tạm bánh mì nha. Sao tự nhiên lại về quê gấp vậy ba? Bà ngoại con vừa mất đấy con à? Dũng giật mình. Dũng nghe tin mà bàng hoàng. Mới cách đây nửa tháng nó còn gặp bà ngoại. Tuy bà không hề khỏe mạnh nhưng vẫn còn sống sờ sờ trước mặt của nó. Sao tự nhiên nói đi là đi được? Dũng ngồi bần thần, cảm xúc trong lòng của nó bấy giờ hỗn tạp lắm. Con đường trở về quê ngày hôm nay cũng khác như trước đây. Thay vì phấn khởi hào hứng khi khắp được gặp ngoại, thì bây giờ là chuyến hành trình trở về để tiễn bà lần cuối. Xe ô tô của gia đình Dũng chạy vào trong sân lúc 11 giờ đêm. Nhà vẫn sáng đèn, chính giữa đặt một chiếc giường xếp. Bà Kiều nằm im trên đó, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tím tái, sữa bụng đặt một nải chuối xanh. Nghiêm và Thắm ngồi thẫn thờ ở gần đó, hai mắt đỏ hoe, có vẻ họ đã khóc rất nhiều. Trầm nhào tới bên cạnh giường gào khóc nức nở. Nghĩa phải đứng sau giữ lấy vợ vì sợ cô đau lòng mà ngất xỉu. Lúc nãy trên xe cảm xúc của Dũng chỉ dừng lại ở mức bàng hoàng, nhưng giờ đây khi tận mắt chứng kiến người bà luôn yêu thương nó chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt vô hồn thì sống mũi của nó lập tức cay xè. Nó chỉ có 10 tuổi, chưa từng chứng kiến những chuyện đau lòng bao giờ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên trong đời nó biết được cái gọi là tử biệt. Bà ngoại của nó mất rồi, mẹ nó mồ côi rồi. Những ngày diễn ra đám tang của bà Kiều, hàng xóm láng giềng đến phúng viếng rất đông. Bởi khi bà Kiều còn sống, đối xử với ai cũng niềm nở. Nhà nào có đám bà đều có mặt để giúp đỡ. Người nào khó khăn cứ đến nói với bà sẵn sàng móc túi tiền cho mượn mà không cần lời lãi. Ngày đưa linh cữu của bà Kiều đến nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Sáu đào tỳ cao lớn cùng sức nhấc quan tài lên. Thế nhưng kỳ lạ thay, quan tài không hề nhúc nhích. Nó nặng đến nỗi cho dù cố gắng hết sức, thậm chí là hai cánh tay nổi đầy gân xanh cũng chẳng thể làm cho nó dịch chuyển. Một đào tỳ đưa tay lau mồ hôi rồi cất tiếng: người nhà có bỏ vật nặng vào trong quan tài không? Nghiêm lắc đầu đáp: không có đâu, chúng tôi chỉ khâm liệm như bình thường. Vậy tại sao quan tài nó lại nặng vậy? Trâm nhìn đồng hồ rồi lo lắng: xin các anh cố gắng đi, sắp trễ giờ động quan rồi. Sát đạo tỳ gật đầu, họ hít một hơi thật sâu rồi nhấc quan tài lên. Và cũng như lần trước, nó vẫn nằm yên bất động. Trâm thấy vậy thì lẩm bẩm: chả lẽ là mẹ không muốn đi? Trong lúc mọi người còn chưa biết làm gì thì trong quan tài bỗng dưng rung lắc, làm cho ai nấy đều giật mình. Thầm nhíu cánh tay, Nghiêm run giọng rồi hỏi: có khi nào mẹ sống lại không mình? Mày nói bậy bạ cái gì đấy? Người chết sao có thể sống lại? Nghiêm dứt lời thì từ trong quan tài bỗng dưng vang lên tiếng gõ cộc cộc, thế đó là giọng thì thào: mau thả mẹ ra mấy đứa ơi, sao lại nhốt mẹ ở đây? Mọi người kinh hãi nhìn nhau, bởi ai cũng sợ là mình nghe nhầm. Từ bên trong quan tài vọng ra âm thanh két két, hệt như có vật nhọn cào vào gỗ: thả mẹ ra Nghiêm ơi, Trâm ơi, cứu mẹ. Trâm đưa hai tay bụng miệng ngăn tiếng khóc, có chắc chắn đó là giọng của mẹ. Cửa lèo đến bên quan tài rồi gào lớn: mau mở nắp hòm ra, mẹ tôi còn sống. Các đào tỳ cũng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ bên trong quan tài nên lập tức làm theo ý Trâm. Nắp hòm vừa được cậy ra, tất cả đều bàng hoàng. Bà Kiều nằm bên trong, mặt mày trắng bệch, nhìn chẳng có một chút sức sống nào, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng: mẹ thực sự còn sống? Trâm bừng rỡ đến rơi cả nước mắt. Nghiêm và Thắm hoang mang nhìn nhau. Dũng ôm chặt lấy ba, bởi hình dáng của bà Kiều làm nó cảm thấy sống lưng nổi đầy gai ốc. Bà Kiều từ từ ngồi dậy, nghẹo đầu nhìn con cháu của mình: mau cho tao ăn, tụi bây muốn mẹ chết đói hả? Các đào tỳ đỡ bà Kiều ra khỏi quan tài. Trâm lật đật chạy xuống bếp dọn cơm canh cho bà. Bà Kiều ăn liên tục ba chén cơm đầy, uống cạn sạch tô canh mà vẫn than đói. Một người hàng xóm thấy vậy thì mang nồi cơm của nhà mình qua, bà vội vàng ăn lấy ăn để. Trâm bấy giờ ướt nước mắt: mấy ngày nay nằm trong quan tài không được ăn gì, mẹ đói như vậy. Bà Kiều ăn thêm hai chén cơm cảm thấy no, bà buông đũa xoa cái bụng tròn rồi bảo: no rồi, mẹ đi ngủ đây. Trầm đỡ bà Kiều vào trong phòng, Nghĩa và Dũng đi theo. Bà con láng giềng cũng lần lượt ra về, chỉ có hai vợ chồng Nghiêm đứng yên tại chỗ. Những gì xảy ra là quá mức hoang đường, làm cho họ không thể nào tiếp nhận nổi. Nửa đêm hôm đó, nhân lúc cả nhà ngủ say, Nghiêm lén vào trong phòng bà Kiều đưa ngón tay dưới mũi. Được con người của Nghiêm chợt co rút lại, ngay lập tức rút tay về. Bà Kiều bấy giờ vẫn còn thở. Nghiêm bấy giờ xanh mặt mày hớt hải chạy ra khỏi phòng, hệt như đang bị ma đuổi vậy. Bà Kiều từ từ mở mắt nhìn theo bóng lưng của Nghiêm. Chồng muốn chăm sóc bà Kiều nên xin công ty nghỉ phép thêm một tuần. Dũng thì xong cho nên nài nỉ ba mẹ để được ở quê. Vì vậy Nghĩa đành phải chờ cô lên thành phố một mình. Có chuyện gì xảy ra thì gọi điện cho anh sẽ xuống ngay. Trước khi đi, Nghĩa có chút không cam tâm cho nên dặn dò vợ mình. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Nghĩa, Trầm bấy giờ bật cười. Em ở nhà mẹ chứ có phải ra chiến trường đánh giặc đâu mà anh lo lắng dữ vậy. Thì sao vợ một tuần mà, đương nhiên anh phải lo chứ. Xạo quá đi thôi, anh lái xe cẩn thận nha, về thành phố nhớ gọi điện cho em đó. Nghĩa gật đầu anh chào tạm biệt vợ con, lái xe đi với tâm trạng rối bời. Đúng là trên đời này đã từng xảy ra nhiều trường hợp người chết sống lại, nhưng anh cảm thấy bà Kiều rất kỳ lạ. Đầu tiên là bà bỗng dưng ăn uống rất nhiều, ngay cả thanh niên trai tráng cũng hiếm khi có sức ăn khủng khiếp như vậy. Huống hồ là một bà lão hơn 70. Điểm khó hiểu thứ hai chính là thái độ lạnh nhạt của bà với con cháu trong nhà. Đặc biệt là mỗi khi nhìn vào mắt của bà, Nghĩa bất giác rùng mình bởi sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Những suy nghĩ này Nghĩa chỉ dám giấu trong lòng. Hiện tại Trâm đang vui vẻ, anh không muốn cô lo lắng thêm. Trâm và Dũng đứng nhìn ô tô của Nghĩa khuất sau rặng xe rồi quay trở vào trong nhà. Đúng lúc bà Kiều hé cửa phòng thò đầu ra rồi hỏi. Đem cơm vào trong phòng cho mẹ, mẹ đói. Trâm thấy vậy thì ngạc nhiên. Mày mới ăn sáng cách đi một tiếng mà. Nhưng bây giờ tao đói, mày có cho tao ăn không thì bảo. Mẹ đợi con một lát, con xuống bếp dọn cơm cho mẹ. Trâm lật đật chạy đi quay lại với một tô cơm canh. Bà Kiều chỉ tay về cái bàn trong phòng. Để ở đó mẹ tự ăn. Trâm làm theo ý bà Kiều, sau đó xách giỏ đi chợ. Bà Kiều lững thững quay trở lại bàn, không khép cửa phòng lại. Bà ngồi xuống cầm cái đùi gà lên cắn một miếng lớn, tay còn lại bốc nắm cơm bỏ vào trong miệng, nhai ngấu nghiến như thể đang nhịn đói lâu ngày. Xuống nhìn qua khe hở trông thấy tất cả, nó rùng mình, cảm giác bà ngoại nó vô cùng đáng sợ. Chợt bà Kiều quay phát nhìn về Dũng bằng đứa con mắt long lên sòng sọc. Cái miệng dính đầy dầu mỡ còn đang thôn đầy thức ăn bên trong của bà khẽ mấp máy. Mày nhìn cái gì đó hả cái thằng oát con? Dũng sợ hãi lùi lại bỏ chạy thật nhanh. Nó quay trở về phòng đóng sập cửa lại, phóng nhanh lên giường kéo khăn trùm kín người. Toàn thân của Dũng run lẩy bẩy bởi hình ảnh nó vừa trông thấy quá mức kinh dị. Từ trước đến giờ ngoại của nó rất nhã nhặn, không bao giờ làm ra hành động ăn thùng uống vãi như vậy. Với lại bà nó rất thương nó nhất nhà, làm sao có thể tỏ ra hung dữ với nó hệt như kẻ thù như vậy. Dũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ người bà này, bởi ngoài trừ gương mặt ra thì bà không hề có điểm nào giống với ngoại của nó. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng dép lê từ từ đến trước cửa phòng của Dũng và dừng lại. Âm thanh có cửa vang lên làm cho Dũng trong chăn giật mình. Cậu mở hai đi công chuyện từ sớm, mẹ nó đi chợ, trong nhà lúc này chỉ còn nó và ngoại. Lẽ nào bà đang ở ngoài? Ai đó có phải ngoại không à? Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng Dũng cất giọng hỏi. Không có ai trả lời nó, chỉ có âm thanh gõ cửa tiếp tục vang lên. Tiếp đến là tay nắm bị giật mạnh, dường như là người bên ngoài đang muốn đẩy cửa đi vào. Dũng thò đầu ra khỏi chăn nhìn tay nắm hạn hết sang trái rồi lại vặn sang phải. Tim của nó đập thình thịch. Từ lúc nãy Dũng đã cẩn thận khóa chốt nhưng vẫn có chút bất an. Nó rón rén bước xuống giường, cúi đầu nhìn qua khe cửa bên dưới, trông thấy một đôi chân gầy gò xám xịt. Người đang đứng bên ngoài chỉ có thể là bà ngoại của nó mà thôi. Trong lúc Dũng còn đang suy nghĩ có nên mở cửa hay không, bà Kiều đột nhiên khom người sát xuống nhìn qua khe cửa. Con mắt đỏ ngầu chẳng chỉ tia máu của bà dán thẳng vào Dũng, làm cho nó kinh hãi. Nó hét lên một tiếng thất thanh. Nó bật ngửa ra đằng sau, lồng ngực đập mạnh nhanh đến nỗi hơi thở trở nên hồn hển. Tên nắm cửa tiếp tục kêu lên lạch cạch, và rồi cánh cửa từ từ được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Dũng. Nó lập tức bỏ về phía tủ quần áo chui vào bên trong. Ngay sau khi Dũng vừa khép tủ lại thì cửa phòng đã mở ra. Tiếng dép kéo lê bắt đầu vang lên. Qua khe hở tủ thì Dũng trông thấy đôi chân của bà ngoại đang đi lại, rồi cúi người xuống nhìn vào gầm giường để tìm kiếm nó. Sau đó đôi chân đó từ từ tiến về phía tủ. Dũng hoảng sợ vô cùng, vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt miệng không thốt ra thành tiếng. Bà Kiều ngừng lại trước tủ quần áo, đứng chần chừ một hồi thì xoay lưng rời đi. Dũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn trời đất. Nhưng mà ngay giây phút nó vừa thả lỏng nhất thì ánh sáng đột nhiên bị che đi. Giây tiếp theo, đôi mắt đỏ ngầu của bà ngoại dán chặt vào cửa tủ, nhìn chăm chăm vào Dũng thông qua khe hở. Dũng thét lên thất thanh lăn ra đất bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nó nghe thấy tiếng bàn lề kẽo kẹt, cửa tủ đang được mở ra. Khi Dũng có ý thức thì thấy mẹ và cậu mợ ngồi chung quanh, châm bừng dỡ bảo: "May quá con tỉnh dậy rồi, sao tự nhiên lại chui vào tủ quần áo ngất xỉu vậy?" Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Dũng biết mình vừa gây cho mẹ một phen hú hồn, và chính bản thân nó lúc này chưa thể bình tĩnh lại. Dũng chụp lấy tay cậu mẹ kể lại toàn bộ những gì xảy ra, trầm thoáng ngẩn người rồi phì cười: "Ai ăn đùi gà mà chẳng bốc bằng tay, còn đọc quá nhiều chuyện kinh dị nên tưởng tượng tùm lum. Ngoại vừa bị bệnh, đang trong quá trình phục hồi nên mới ăn cần nhiều để bồi bổ. Còn việc ngoại có phòng tìm con là chuyện thường, có gì mà phải sợ hãi vậy?" Thế mẹ không tin mình, Dũng tức anh ách trong bụng. May mà Nghiêm cũng lên tiếng đứng về phía phe của nó: "Anh cũng cảm thấy mẹ hành xử rất kỳ lạ." "Lạ là sao à?" "Kể từ sau khi mẹ tỉnh dậy, mẹ không giống như bình thường, hình như có một người khác trong cơ thể của mẹ vậy. Anh nghi ngờ mẹ bị ma nhập. Anh cứ làm vấn đề phức tạp lên thế. Em chăm sóc tầm bổ cho mẹ vài ngày nữa và sẽ khỏe lại thôi." Nói đến đây Trâm quay sang Dũng: "Con tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ đi hâm đồ ăn." Trâm vừa rời khỏi phòng, Dũng lập tức kéo tay của Nghiêm: "Cậu à, con sợ bà ngoại bị ma nhập lắm." Nghiêm suy nghĩ một chút rồi trầm giọng bảo: "Có lẽ cậu nên tìm một thầy pháp cao tay đến để xem thử." Thằng nãy giờ chẳng ho hét lời nào, chỉ đứng run cầm cập. Mặt mày của cô tái xanh, hai mắt lấm lét, giống như đang sợ hãi hoặc che giấu điều gì. Buổi tối hôm đó trải qua rất kỳ dị. Chén cơm của vợ chồng Nghiêm và ngay mẹ con Trâm chưa kịp vơi thì toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị bà Kiều ăn sạch. Đáng sợ hơn là bà không cầm đũa muỗng mà trực tiếp dùng tay. Dũng bây giờ run giọng: "Mẹ à, nhìn bà ngoại có giống người bình thường không? Mẹ tin những gì con nói chứ?" Trâm cứng họng không biết trả lời con trai thế nào. Nói thẳng ra là lúc này cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Nhìn mâm cơm chẳng còn gì để ăn, bốn người nhanh chóng buông đũa, dọn dẹp chén bát, thắm kéo Nghiêm vào trong phòng rồi bảo: "Có khi nào mẹ bị ma nhập thật không mình?" "Mà cỏ gì anh cũng không sợ. Điều bây giờ anh lo lắng chính là đống giấy tờ chưa kịp xử lý. Còn Trâm thì nó cứ ở mít, không chịu trên thành phố. Lỡ như cô Út biết chuyện thì sao mình?" Nghiêm vỗ nhẹ lên mu bàn tay của vợ: "Anh đã nhờ người liên hệ ôm thể pháp đến nhà mình trừ tà, để con Trâm yên tâm quay trở về Sài Gòn. Sau đó hai vợ chồng mình từ từ giải quyết." Trong lúc đó Trâm ở căn phòng gần đó đang suy nghĩ nhiều về cách hành xử kỳ lạ của bà Kiều. Trước giờ cô đều không tin rằng trên đời có ma quỷ, nên vẫn đang cố gắng dùng kiến thức khoa học để giải thích. "Dũng à, con nghĩ..." Trâm quay sang Dũng tính bàn bạc với con trai, thế nhưng thấy nó đang ngủ từ bao giờ. Cô khẽ cười, đúng là con nít, mấy hồi nãy ôm chặt cánh tay tô bảo là sợ hãi, vậy mà chưa gì đã ngáy khò khò. Giữa khuya trời bỗng nhiên sớm chớp đùng đoàn, cánh cửa sổ phòng Trâm cũng đóng nên cô bị mưa tạt thẳng vào mặt. Cô giật mình tỉnh dậy. Sau khi khép cửa lại, Trâm cảm thấy cổ họng của mình hơi khát nên ra ngoài rót lấy ly nước. Vừa bước đến gần bếp, Trâm nghe tiếng động dường như có ai đó đang lục lọi. Nhưng mà tại sao lại không bật đèn mà phải mò mẫm trong bóng tối? Trâm chợt giật mình, lẽ nào là trộm đột nhập vào nhà? Trâm lập tức cảnh giác với tay chụp lấy cây chổi gần đó, nhẹ nhàng đi tới mở cửa, nghiêng đầu quan sát. Cô lờ mờ nhìn thấy một bóng lưng gầy gò đang ngồi xổm xuống đất cặm cụi làm gì đó. Đúng lúc này bên ngoài cửa sổ chợt lóe lên ánh chớp soi rõ cảnh tượng rùng rợn đang diễn ra. Bà Kiều ra sức bốc từng nắm gạo sống bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Trâm sừng sốt: "Mẹ!" Bà Kiều khựng lại ngoái đầu nhìn Trâm. Lại thêm một tia chớp nữa xé tan bầu trời, giúp Trâm nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của bà. Mái tóc dài luôn được búi cao gọn gàng bây giờ xõa ra, thần sắc thẫn thờ, hai mắt đờ đẫn. miệng nhét đầy gạo sống. Trông bà Kiều vô cùng kinh dị. Trầm cố gắng không để hét lên, cô với tay bật công tắc đèn. Bà Kiều vừa trông thấy ánh sáng thì lập tức nhau mày khó chịu. Để mạnh Trầm ra hối hả chạy ra khỏi nhà bếp. Trầm đứng nhìn theo bà với một tâm trạng rối bời. Sáng hôm sau, Trầm đem những gì thấy kể lại cho vợ chồng Nghiêm và Dũng nghe. Mọi người càng chắc chắn rằng bà Kiều đang bị ma nhập. Thắm run bần bật nắm chặt lấy tay của Trầm. Bây giờ phải làm sao đây mình? Bà Đành đã liên hệ được với một ông thầy pháp giỏi, nội trong ngày mai ông ta đến đây giúp chúng ta. Nếu như trước kia Trâm nhất định phản đối mấy chuyện nghi thần như quỷ, nhưng bây giờ cô chỉ biết im lặng lắng nghe. Ngày hôm sau có hai người lạ mặt xuất hiện trong nhà của Trâm. Một người tuổi khoảng 50, thân hình nhỏ bé, một làn da rám nắng, mắt hí mũi tẹt, miệng hơi hô, lại còn để chòm râu dê trông rất buồn cười. Người còn lại là một thanh niên độ khoảng 20 mấy tuổi, dáng vẻ cao ráo rắn giỏi, chỉ có điều nhìn mặt hơi khờ khạo. Người đàn ông lớn tuổi bấy giờ vui vẻ giới thiệu. Tôi là Biện, được anh Quý giới thiệu đến đây trừ tà. Đây là đệ tử của tôi, gọi nó là Bần. Thầy cứu tình đã đến Nghiêm bừng rỡ. Anh Quý hết lời khen ngợi sự tài giỏi của thầy, chăm sự nhờ thầy giúp đỡ. Lão Biện bấy giờ cười giả là, tôi đã đến đây thì tất nhiên là sẽ giúp mọi người. Xin hỏi nhà mình đang có vấn đề gì? Thật ra... Đúng lúc này bà Kiều nghe tiếng của người lạ thì mở cửa phòng. Ai vào nhà mình đây? Nghiêm vội trả lời. Là bạn của con thưa mẹ. Bà Kiều liếc Lão Biện vào Bần một cái rồi đóng sầm cửa lại. Nghiêm quay sang hai thầy trò ngại ngùng. Xin thầy đừng trách mẹ tôi. Lần này tôi mời thầy đến cũng là vì chuyện của mẹ. Trước đây bà ấy không có như vậy đâu. Nhưng mà sau khi chết đi sống lại, tính tình hoàn toàn thay đổi, thường xuyên hành động kỳ lạ. Tôi nghĩ bà ấy bị ma nhập. Lão Biện gật gù nói, tôi cũng cảm nhận được chung quanh bà ấy có âm khí. Anh đừng lo, tôi sẽ giúp gia đình của mình làm một cái lễ trừ tà ma. Thế nhưng mà... Lão ta đưa tay xoa bụng. Ông bác thường nói là có thực mới vực được đạo. Lão Biện còn chưa dứt câu thì Nghiêm đã hiểu ý. Tôi vô ý quá. Thì đi đường xa như vậy nhất định là đã đói rồi. Anh liền lập tức quay sang vợ. Em mau làm thịt hai con gà đi, một con nấu cháo, một con nướng than nhé. Lão Biển nghe tới gà thì nước miếng đã muốn chảy ra. Mấy tháng qua công việc xem phong thủy của lão bị ế hàng, cho nên hai thầy trò đành phải chi tiêu rẻ rẻn, ăn uống kham khổ, khiến cho lão gần như quên mất mùi vị của thịt là như thế nào. Nếu không phải rơi vào hoàn cảnh bi đất hiện tại, lão cũng không nhận mấy vụ trừ tà này đâu. Bởi sau khi trải nghiệm sự kiện kinh hoàng ở biệt thự của ông Trần Khải Thịnh, lão tự biết bản thân mình không có khả năng bắt ma diệt quỷ. Chuyện lão làm giỏi nhất chỉ là xem phong thủy mà thôi, cùng lắm là lập đàn cầu an. Trong lúc đợi Thắm và Châm nấu cơm, Nghiêm chạy sang tiệm tạp hóa mua mấy lon nước ngọt. Sân nhà trước lúc này chỉ còn Lão Biện và Bần. Bần kéo nhẹ tay của Lão Biện rồi hỏi, thầy có chắc mình làm được không? Con sợ. Bé mồm lại. Lúc nãy mày cũng nhìn thấy bà mẹ rồi, sống sợ sợ đó chứ ma quỷ gì. Có thể bà ấy ở trong quan tài lâu quá nên não có vấn đề. Ta lập đại một cái bàn thờ cầu an là xong. Nhưng mà lỡ như bà ta bị ma nhập thật thì sao? Chúng ta đâu biết bắt ma đâu. Trên đời này làm gì có nhiều ma vậy ha. Ta không tin hay thầy trò mình xui đến nỗi tới đâu gặp ma đâu. Tuy lão ông Biển nói chắc ăn như vậy, nhưng trong lòng của Bần vẫn nơm nớp lo lắng. Dù vậy thì hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của lão ông Biển. Bởi so với ma quỷ, Bần càng sợ chết đói hơn. Để mua đường vé xuống đây, thầy của hắn đã vết sạch đồng tiền cuối cùng. Cho nên bằng mọi giá lần này hai người họ nhất định phải hoàn thành công việc để nhận được thù lao. Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, Trầm gõ cửa phòng của bà Kiều. Mẹ ơi, tới giờ ăn trưa rồi. Ta không ngồi chung mâm với người lạ. Bà Kiều nói vọng ra giọng điệu có chút khó chịu. Trầm đành phải múc một tô cháo đầy thịt gà mang vào trong phòng cho bà. Mùi thơm của thịt gà bay thẳng vào mũi làm thầy trò của lão Biển cồn cào. Thầy khách có vẻ đói bụng nên gia đình của Trâm chỉ ăn một miếng lót dạ. Cả nồi cháo và hai con gà gần như đều chưa vào bụng của lão Biển và Bần. Sau khi no nê, lão Biển bảo rằng sẽ chợp mắt một lát, đợi trời tối mới lập đàn làm phép. Nghiêm ngành như vậy mắc hai cái võng ngoài vườn cho lão và Bần nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống không bao lâu, lão Biển đang ngáy khò khò. Đúng là căng ra bụng thì trùng ra mắt. Đánh một giấc tới tận 5 giờ chiều, hai thầy trò thức dậy vừa đúng bữa cơm. Bà Kiều vẫn ăn trong phòng như cũ, đắp đầy cái bụng xong lão Biển bắt tay vào việc. Một cái bàn lớn được dựng giữa nhà, bề trên bày biển trái cây và nhang đèn. Vẫn như cũ, lão Biển cầm cây kiếm gỗ đào lên hơ tới hơ lui, miệng lầm bầm khấn với gì đó không ai nghe rõ. Có một hồi khi chán đã lấm tấm mồ hôi, lão đốt cháy một lá bùa bỏ vào trong chén nước rồi dưới chung quanh bàn lễ. Hoàn thành mọi việc, lão giả vờ thở dốc rồi nói với gia đình của Nghiêm: "Tôi đã xua đuổi con ma chiếm thân xác của bà cụ, mọi người có thể an tâm rồi." Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ rối rít cảm ơn. Nghiêm quay sang nói nhỏ vào tai của Thắm: "Cô đi nhanh vào trong phòng lấy một phong bì đi cho lão Biển. Đây là chút lòng thành chúng tôi mong thầy nhận lấy." Hai mắt của lão Biển sáng rực nhưng cố gắng kiềm chế không lộ ra ngoài. Lão cầm lấy phong bì nở nụ cười già lạ: "Số tiền này tôi sẽ mua đồ lễ dâng lên thần linh, cầu phước cho gia đình các người. Còn bây giờ thì..." Lão Biển nhìn chung quanh nhà, Nghiêm hiểu ý bèn nói: "Tôi đã thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai thầy trò, mời thầy đi theo tôi." Nghiêm dẫn lão Biển và Bần vào căn phòng vốn dùng để chứa đồ. Hồi chiều Thắm vào trong dọn sạch, mua thêm hai cái giường xếp. "Thầy cần gì thêm thì cứ gọi, vợ chồng tôi ở phòng kế bên." Nghiêm nói xong thì chào lão Biển xoay người rời đi. Lão nhanh chóng đóng cửa móc phong bì ra để kiểm tra. 10 triệu cũng hào phóng. Trái với sự phấn khởi của lão Biển, sắc mặt của Bần trông rất khó coi. Có một chuyện nãy giờ hắn vẫn chưa nói với lão Biển. Lúc lão đang bận múa kiếm loạn xạ, Bần phát hiện ra cửa phòng của bà Kiều hé ra. Qua khe hở hắn trông thấy bà đang nhìn chăm chăm vào bàn lễ bằng một đôi mắt đỏ ngầu. "Làm gì mà ngẩn ngơ vậy Bần?" "Trời đất thánh thần thiên ơi, đụng rồi." Đột nhiên bị lão Biển vỗ vai làm cho Bần hoảng quá kêu lên lộn xộn. Hắn chụp lấy cổ tay của thầy mình: "Thầy ơi, con nghi bà cụ nhà này bị ma quỷ nhập thật đó." Bần thuật lại những gì hắn chứng kiến cho lão Biển nghe. Thế nhưng lão chẳng những không tỏ ra sợ hãi đã còn bật cười: "Mình làm lễ ồn nào, bà ấy nhìn thấy là chuyện thường mà. Mày đừng có thần hồn nát thần tính nữa, lo ngủ sớm để sáng mai về." Lão Biển thả lưng xuống giường xếp, chẳng bao lâu đã ngáy khò khò. Bà nằm trước nền nhà trằn trọc mãi không sao ngủ được. Được con người đầy tiêu máu của bà Kiều cứ ám ảnh tâm trí của hắn. Bỗng nhiên tay nắm cửa đột nhiên chuyển động tạo thành tiếng lạch cạch, làm cho Bần giật bắn mình. Sau đó thì âm thanh ma sát của Bần lề vang lên, báo hiệu cửa đang bị mở ra. Bần run rẩy bẩy bởi hắn nhớ rõ lúc nãy lão Biển đã cài chốt cửa. Bần kéo chân trùm kín đầu giả vờ ngủ say, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bên tai của hắn nghe rõ một một tiếng dép kéo lê trên mặt đất, từ từ tiến vào bên trong phòng. Đi về phía giường của lão Biển, Bần hé mắt nhìn ra, trông thấy đó chính là bà Kiều. Giờ phút này bà ta đang đứng trước giường của lão Biển với con dao phay tỏ tướng. Giây phút tiếp theo, bà Kiều cầm con dao lên, nhanh như cắt chém thẳng xuống cổ của lão Biển. Bần hoảng hốt bật dậy, vừa thét lớn gọi lão Biển vừa xông tới để bà Kiều qua một bên, làm cho bà té xuống đất. Lão Biển bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc khỏi bằng một giọng ngái ngủ: "Nửa đêm nửa hôm mày la nói cái gì vậy? Mày không..." Lão còn chưa nói hết câu thì phát hiện bà Kiều đang ở trong phòng của mình, trên tay là con dao sáng loáng. Hai mắt của lão trợn trừng, thần trí lập tức tỉnh táo. Bà Kiều lồm cồm đứng dậy gào lên giận dữ, rồi chém dao về phía kẻ phá đám là Bần. Bần ba chân bốn cẳng chạy đi, thế con mồi đã bỏ trốn, bà tay quay phắt về đằng sau. Đầu con người đỏ ngầu nhìn thẳng vào lão Biển một cách thèm thuồng, khóe môi khẽ nhếch lên, và rồi bà giơ con dao về phía của lão. Lão Biển sợ quýnh cả người, nhanh chóng nhảy khỏi giường, chạy như bay ra ngoài, không quên hét lên cầu cứu. Kỳ lạ thay, mặc dù lão ta la to hết cỡ nhưng chẳng thấy ai rời khỏi phòng, dường như mọi người trong nhà này đều ngủ say. Lão Biển chạy xuống bếp ngó ráo rác chung quanh, cho thấy một cái tủ bếp lớn, hắn vội vàng chui vào bên trong. Không gian chật hẹp làm cho lão cảm thấy khó thở. Tuy vị trí này tầm nhìn rất thấp nhưng đủ để cho lão nhìn thấy đôi chân của bà Kiều lướt ngang. Lão Biển sợ hãi sờn gai ốc, ngồi yên bất động chẳng dám nhúc nhích, sợ vào phải đồ đạc gây ra tiếng động để bà Kiều bắt được. Thời gian từng phút trôi qua ép đến mức tim của lão Biển như muốn ngừng đập. Cuối cùng có vẻ như không phát hiện được gì, bà Kiều rời khỏi nhà bếp. Lão Biển thoáng thở phào, tuy vậy lão vẫn chưa thể buông lòng cảnh giác, bởi bà Kiều còn ở đây. Bằng mọi giá lão phải tìm cách thoát khỏi ngôi nhà này. Trong bụng của lão thầm mắng bần vì cái tội bỏ rơi thầy trong lúc nguy hiểm. Lão Biển còn chưa gửi xong thì một tiếng thét bấy giờ đã vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Lão bấy giờ giật mình bởi lão nhận ra cái giọng ồm ồm đó là Bần đó, không sai. Lão Biển muốn chạy ra khỏi tủ xem thử chuyện gì xảy ra với thằng đệ tử của mình. Ngay lúc đó dáng hình của bà Kiều lướt ngang qua nhà bếp, nhưng bà ta không đi một mình mà kéo lên một thi thể mất đầu. Tay còn lại cầm chặt con dao đang đầm đìa máu đỏ, miệng liên tục nhỏ xuống sàn nhà. Bộ quần áo trên xác đập thẳng vào mắt lão Biển, làm cho lão bất giác run lên bần bật. Lão chắc chắn là mình không nhìn nhầm, người đó nhất định là Bần. Bà Kiều đã giết đệ tử của lão. Bà Kiều thả thi thể của Bần xuống đất, chậm rãi tiến vào trong nhà. Trông thấy bà ấy ngày càng đến gần, lão Biển sợ đến mức tay chân run rẩy, ngay cả thở cũng không dám. Đôi chân tái mét của bà Kiều ngừng lại trước tủ, đi qua đi lại, làm cho tim của lão Biển nhảy xuống. Lão cố gắng nín thở, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Dường như không phát hiện ra lão Biển, bà Kiều quay lưng rời khỏi bếp. Lão Biển thở ha một cái, trong lòng cảm tạ trời Phật. Đợi một lúc chẳng thấy bà Kiều trở lại, lão Biển nhẹ nhàng đẩy cửa tủ, bỏ ra ngoài rón rén tiến về cửa. Thi thể của Bần vẫn còn nằm ở đó. Lão Biển chợt cảm thấy hốc mắt của mình cay xè. Tuy thường ngày lão luôn chê Bần ngốc nghếch, nhưng hai người đã đỡ bên cạnh bấy lâu, đương nhiên cũng có tình cảm. Nếu như lão biết trước công việc này sẽ làm cho lão mất đi đệ tử, thì có trả bao nhiêu tiền lão cũng không nhận. Ta rất muốn mang xác cô mày theo để an táng, nhưng tình hình hiện tại rất nguy hiểm, ta đành phải đi một mình. Mày tha lỗi cho tao nha Bần ơi. Lão Biển đưa tay quyền nước mắt rồi chạy ào ra khỏi bếp, phóng như bay về nhà trước. Xe anh đèn ngủ lờ mờ, lão trông thấy cánh cửa chính ở cách đó không xa. Ngay giây phút mừng rỡ vì thắp thoát nạn, lão đột nhiên vấp phải thứ gì đó dưới chân, làm cho lão mất đi thăng bằng, té sấp xuống mặt đất. Lão Biển chưa kịp ngồi dậy thì thứ vừa ngáng đường lăn lông lốc trước mặt, hù lão một phen khiếp đảm. Đây chính là cái đầu dính đầy máu đỏ của Bần. Hai mắt của hắn mở to, miệng háng hốc, vẫn còn giữ nguyên vẻ thẳng thốt, dường như trước khi chết hắn chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vết cắt khá gọn, phần thịt còn dính lại không hề nhạy nhụa. Có lẽ còn dao phay trên tay bà Kiều bén đến nỗi chém một nhát đã làm cho Bần đầu lìa ra khỏi cổ. Lão Biển sợ vỡ mật, chẳng thể kiềm chế mà thét lên một tiếng, rồi lão lập tức hối hận, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng của mình, nhưng đã quá muộn. Bà Kiều nghe thấy âm thanh từ từ bước về phía trước với con dao phay sáng loáng. Bà lạnh lùng nhìn lão, trên gương mặt trắng bệch đã nổi đầy thi ban. Ba hồn bảy vía lão Biển bay đi tán loạn, mồ hôi chảy ra nhễ nhại sau lưng áo. Mặc dù trời đêm ở quê mắt rưỡi, lão nghĩ mình khó bảo toàn tính mạng, nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc lão bỏ chạy. Lão vụt dậy kéo mạnh cánh cửa, ai ngờ ông trời giống như muốn trêu đùa lão khi đã dùng tất cả sức lực mà cửa vẫn bất động. Đột nhiên lão Biển cảm thấy một luồng hơi lạnh thoát vào vào gáy. Lão khựng lại, toàn thân cứng đờ, bởi tuy không nhìn thấy nhưng lão biết chuyện đang xảy ra. Và đúng như lão dự đoán, thời điểm lão ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt của mình là gương mặt ghê sợ của bà Kiều. Giây tiếp theo, bà giơ con dao phay lên cổ, bổ mạnh xuống đầu của lão Biển. Cứu tôi! Lão Biển hoảng loạn hét lớn, chỉ có một bàn tay vỗ mạnh vào vai làm cho lão sợ hãi ngất đi. Giây tiếp theo, mặt của lão bị ai đó rất mạnh khiến cho lão đang bất tỉnh cũng phải bật dậy. Và rồi lão đứng hồn thêm lần nữa khi trông thấy gương mặt của Bần đang kề sát vào lão. Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Lão Biển gào lên, giơ tay và cây chất vào má của Bần. Bần lùi về đằng sau la lên oai oái. Đau quá! Tự nhiên sao thể đánh con? Lão Biển ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng. Mà cũng biết đau. Mà khoan! Sao rằng lúc nãy đầu nó một nơi, thân nó một nẻo, sao bây giờ dính liền vào nhau? Như thể sợ mình bị ảo giác, lão Biển bấy giờ chồm lên sờ vào cổ của Bần. Lòng bàn tay ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm từ da thịt chuyển tới. Lão bây giờ lắp bắp. Mày chưa chết hả Bần? Thế đừng có chủ éo con nha. Lão Biển mừng rỡ ôm chầm lấy Bần, nước mắt lã chã ướt đẫm vải áo thằng đệ tử. Mày quá, mày còn sống à? Bần ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, hắn xoa gò má đỏ ửng ngậm hực. Vừa đánh vừa xoa, thật chẳng hiểu nổi thầy. Thầy mơ thấy ác mộng hay sao mà la lối sùm thế? Hả? Mơ hả? Lão ngó giáo giác chung quanh mới biết mình đang ở trong phòng. Hóa ra tất cả những chuyện kinh khủng đó không phải là sự thật. Lão thở ra một cái, rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại. Ai ngờ khi vô tình lướt qua cánh cửa, lão phát hiện không khép chặt. Và qua khe hở, lão trông thấy bóng dáng đang ngó vào bên trong. Tuy bây giờ đang là nửa đêm, bên ngoài chỉ bật đèn vàng, nhưng lão chắc chắn đó là bà Kiều. Bà giơ tay vẫy nhẹ, hàm răng nhe ra cái còn cái mất, cười với lão rồi xoay người rời đi. Giây phút đó lão biện cảm thấy tim của mình như ngừng đập. Lão chụp lấy cái túi kéo bần chạy ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên. Mình đi đâu vậy thầy? Đi về. Nhưng trời còn chưa sáng. Đợi đến sáng tao với mày không còn mạng đâu. Lão biện đôi thằng đệ tử rời khỏi nhà của Nghiêm mà chẳng chào hỏi ai. Bởi lão biết bà Kiều chắc chắn đã bị ma nhập. Và giấc mơ kia chính là lời cảnh báo của bà ta. Nói lão đê tiện cũng được, tham sống sợ chết cũng được. Nhưng cùng lắm lão chỉ có thể lập đàn cầu an. Xem chuyện phong thủy còn bắt yêu trừ ma thì lão không đủ khả năng. Bà Kiều đứng trong nhà nhìn theo hai bóng dáng, một cao một thấp đang chạy vắt gió lên cổ. Khóe miệng của bà từ từ nhếch lên. Trời sáng, Nghiêm qua phòng lão biện để mời lão dùng bữa. Thì biết hai thầy trò đã rời khỏi bao giờ. Trầm cảm thấy nghi hoặc. Sao hai thầy trò đi mà chẳng nói tiếng nào với anh? Chắc thầy có việc gấp thôi. Suốt bữa bà Kiều ăn uống thong thả, khác hoàn toàn với hôm qua. Thế thuật trừ tà của lão biện có tác dụng, cả nhà mừng lắm. Những ngày sau đó bà Kiều chẳng còn biểu hiện gì lạ, cho nên Trâm an tâm quay trở về thành phố. Cuối cùng thì em gái cũng chịu rời đi, Nghiêm có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiều hôm đó Nghiêm có việc ra ngoài nên chỉ có bà Kiều và Thắm ăn cơm cùng nhau. Bà Kiều cầm cái đùi gà luộc cắn mạnh, mồm nhai ngấu nghiến. Thảo phát hiện thịt gà còn đỏ, chứng tỏ chưa chín kỹ, cho nên vội bảo: mẹ đừng ăn nữa, cái này còn sống để con mang đi con luộc lại. Không cần đâu, mẹ ăn như vậy nó mới ngon. Sống lưng của Thắm lạnh toát, cô cúi đầu và ăn cơm, chẳng dám gắp miếng gà nào. Ăn xong Thắm dọn dẹp chén bát trốn vào trong phòng, để đến khi Nghiêm về mới chịu ra ngoài. Cô kể cho anh nghe chuyện của bà Kiều, tưởng anh sẽ quan tâm, nào ngờ chỉ nhận được sự thờ ơ của chồng. Chỉ là mấy miếng gà luộc chưa chín mà, có gì to tát đâu. Em cứ làm quá lên như vậy. Bây giờ anh đang rất đau đầu nên em đừng có nói mấy cái chuyện nhỏ nhặt nữa. Nghiêm mà mừng vào trong nhà tắm, xả đi bụi bặm trên người. Trên này anh đã gặp luật sư để bàn về di chúc của bà Kiều, nhưng hoàn toàn không hề thuận lợi. Nghiêm đứng dưới vòi rất lâu để mặc cho nước xả xối xuống cơ thể. Đột nhiên khóe môi của Nghiêm nhếch lên, anh đã biết mình phải làm gì. Tắm xong, Nghiêm vào trong phòng lục lọi tủ và lấy ra một lọ thuốc. Anh đi xuống bếp nói với Thắm đang bận bịu nấu cơm: vợ nè, em sẽ nhuyễn mấy viên thuốc này bỏ vào canh. Thắm liền sừng sốt: đây là thuốc ngủ mà, em đừng hỏi nhiều, cứ làm đi. Thắm trước giờ vốn không có chính kiến nên Nghiêm bảo sau cô nghe vậy. Bữa cơm chiều hôm ấy hai vợ chồng đều không đụng vào canh, cả một tô cơm lớn đều bị bà Kiều uống sạch. Nửa đêm Nghiêm rón rén xuống giường đi ra phòng của bà. Nghiêm không khỏi ngạc nhiên, bởi vì bây giờ cái giường trống trơn, bà Kiều đã đi đâu? Giờ một tiếng cánh cửa sau lưng của Nghiêm đóng sầm lại. Tiếng động chặt chú vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng, làm cho Kim giật mình. Nghĩ rằng bà Kiều trở về phòng, Nghiêm vội ngoái đầu nhìn, nhưng quay lại chẳng có ai. Tuy lấy làm lạ nhưng Nghiêm cũng không có nhiều thời gian để thắc mắc. Nghiêm mở cửa định ra ngoài tìm bà Kiều, nào ngờ nó đã bị đóng rất chặt. Nghiêm lấy tay nắm thật mạnh, cố gắng hết sức không thể kéo nó ra. Dường như nó đều bị khóa ở bên ngoài. Vợ ơi, anh đang trong phòng của mẹ, anh không mở được cửa, giúp anh với. Hết cách, Nghiêm gọi lớn để cầu cứu Thắm, nhưng đợi mãi chẳng có ai trả lời. Anh sốt ruột liên tục đá mạnh vào cánh cửa một cách bất lực. Nghiêm không hề biết rằng khi anh đang chút giận vật tấm cửa gỗ vô tri, thì có thứ gì đó đang bò dưới gầm giường trên về phía của mình. Chỉ đến khi cổ chân đột ngột bị nắm chặt, Nghiêm phát giác ra được trong phòng này không chỉ có một mình anh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống sống lưng của Nghiêm. Nó sợ hãi vô thình nhanh chóng bổ về tâm trí. Nghiêm cúi chặt đầu xuống, trông thấy hai bàn tay xám xịt với những móng dài nhọn hoắt đang ghi lấy cổ chân của mình. Rồi một cái đầu tóc tai rũ rượi thò lên. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn ngủ, Nghiêm nhận ra đó chính là mẹ của anh. Khuôn mặt của bà méo mó, da dẻ trắng bệch như thạch cao, hai mắt chỉ toàn là tròng đen. Tim của Nghiêm nhảy thoát lên, chân vùng vẫy kịch liệt muốn hất bà Kiều ra. Không màng đến sự dãy dụa của Nghiêm, bà Kiều kéo cả người anh ngã xuống đất, lôi sình sình vào trong gầm giường. Nghiêm cố gắng cách mấy cũng không thể nào thoát được. Bàn tay lạnh lẽo trở lên cổ của Nghiêm bóp mạnh. Nghiêm trợn mắt miệng mở to ra sức hớp lấy không khí. Lực vùng vẫy của Nghiêm ngày càng yếu rồi từ từ chậm lại, cuối cùng thì ngưng hẳn, buông thõng hai tần hai chân xuống đất. Đôi mắt của anh trợn trừng mở to, lưỡi thè dài trông vô cùng đáng sợ. Bà Kiều bật cười khùng khục, ra chiều hả hê lắm. Bà bò ra khỏi giường kéo thi thể của Nghiêm. Chỉ với một tay bà dễ dàng lôi một người đàn ông cao gần 1m8 ra sau vườn, tiến thẳng bên giếng nước. Giây tiếp theo bà thẳng thừng ném Nghiêm xuống giếng. Một con quả bỗng nhiên bay tứ xả lên vai của bà Kiều. Bà vươn tay xoa đầu nó, khóe môi khẽ nhếch lên. Sáng hôm sau Thắm ngủ dậy đã không thấy Nghiêm đâu. Tưởng rằng anh ra ngoài có việc nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ đến khi tối mịt vẫn chưa thấy chồng về, Thắm bắt đầu lo lắng. Cứ gọi cho chồng thì điện thoại lại khóa máy. Linh tính Nghiêm sẽ ra chuyện không may, Thắm lần đần sẽ đã đồn công an trình báo. Nhưng mà thời gian Nghiêm vắng nhà chưa được một ngày nên chẳng thể xem là mất tích, nên công an không lập hồ sơ, chỉ tiếp nhận thông tin trấn an Thắm vài câu rồi bảo cô về nhà chờ đợi. 3 ngày sau, cuối cùng Thắm cũng đợi được Nghiêm quay về, nhưng mà trong tư thế nằm ngang. Thắm chính là người phát hiện thi thể của Nghiêm dưới giếng khi nó bị phân hủy bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cô hoảng hốt chi hô, hàng xóm nghe vậy lật đật chạy qua giúp đỡ đưa xác Nghiêm lên. Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi không thấy có gì khả nghi và kết luận Nghiêm sự ý té xuống giếng dẫn đến cái chết thương tâm. Chấp nhận được điện thoại của Thắm thì vội vàng cùng Nghĩa và Dũng về quê. Chỉ trong một thời gian ngắn trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho Trâm hoang mang tột độ. Suốt những ngày diễn ra tang lễ, cô vẫn chưa thể tin được người anh trai cách đây không lâu còn khỏe mạnh của mình đã vĩnh viễn ra đi. Thắm khóc lên khóc xuống bên cạnh quan tài của Trâm. Riêng bà Kiều từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt vô cảm. Điều này làm cho anh ấy đều cảm thấy kỳ lạ, nhất là Trâm. Bởi trước giờ bà Kiều là người thương Nghiêm nhất, nãy anh ra đi sao bà có thể dửng dưng như vậy. Sau khi chôn cất Nghiêm xong, Nghĩa và Dũng quay trở về thành phố. Trâm bà lại quê thêm vài ngày. Hai cha con vừa đi không bao lâu thì có một vị khách tìm tới. Anh ta giới thiệu mình là luật sư và muốn gặp bà Kiều trao đổi về chuyện di chúc. Trâm nghe vậy thì ngơ ngác. Mẹ tôi lập di chúc bao giờ? Sao tôi lại không biết gì vậy? Anh luật sư từ tốn đáp. Di chúc chỉ mới lập gần đây. Khi hay tin bà Kiều qua đời, tôi định tiến hành thực hiện di chúc. Nhưng sau đó thì bà sống lại nên bản di chúc tiếp tục bảo quản. Tuy nhiên giờ đây có một chút chuyện phát sinh nên tôi muốn gặp bà Kiều để trao đổi, mà gọi hoài cho bà ấy không được, đành phải đến tận nhà. Cậu muốn gặp tôi để làm gì? Anh luật sư giật mình khi nghe một giọng nói đột ngột vang lên. Không biết bà Kiều áp sát anh từ bao giờ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, anh cất giọng. Chúng ta vào phòng bà rồi từ từ nói chuyện có được không? Dù rằng những người có mặt ở đây đều là người nhà của bà Kiều, nhưng dẫu sao thì di chúc cũng là vấn đề nhạy cảm phải giữ bí mật. Bà Kiều ngước mắt nhìn anh bằng một đôi mắt đục ngầu lạnh lẽo. Vào phòng làm gì, cứ nói thẳng ở đây đi. Thân chủ đã nói như vậy, anh luật sư không còn cách nào khác. Thưa bà, người thừa kế duy nhất trong bản di chúc của anh là anh Nghiêm đã qua đời. Bà có muốn thay đổi di chúc không à? Trâm bấy giờ sừng sốt rồi hỏi. Mày để lại toàn bộ tài sản cho anh hai à? Trước giờ Trâm không quan tâm đến chuyện chia gia tài, cũng chẳng phải là người xem trọng vật chất. Nhưng mà khi biết bà Kiều lập di chúc để Nghiêm thừa kế tất cả, cô cảm thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ trong lòng của bà chỉ có con trai, không có người con gái này? Bà Kiều thở ư đáp. Gia sản là của mẹ, mẹ muốn chia cho ai thì chia, con thắc mắc làm gì chứ? Bà Kiều nói chuyện với Trâm nhưng lại liếc mắt nhìn Thắm. Ánh mắt sáng quắc như cứu vọ của bà làm cho Thắm chột dạ. Vội vàng xoay mặt đi, bà Kiều nhếch mép cười rồi trầm giọng. Bản di chúc đó hủy đi, khi nào muốn lập di chúc mới tôi sẽ tìm cậu. Dứt câu, bà Kiều xoay người trở vào phòng. Lời của bà Kiều làm cho Trâm bứt rứt vô cùng. Cô quay sang hỏi Thắm. Chị có biết chuyện bản di chúc không? Chị không biết. Chị không biết gì cả. Chị đi nấu cơm đây. Thắm đứng dậy hối hả chạy xuống bếp như bị ma đuổi. Nhìn thái độ của Thắm, Trầm tin chắc chị dâu đang cố gắng giấu giếm điều gì. Bỗng nhiên cô cảm thấy lạ với chính người thân trong gia đình. Cô không biết họ đang nghĩ gì làm gì, tại sao lại có nhiều bí mật như vậy. Bà Kiều đứng bên trong quan sát Trâm qua khe hở, khẽ nở nụ cười, rồi bà đi về giường trong tư thế nhón gót. Cả ngày hôm ấy, vì sợ Trâm chất vấn chuyện di chúc, Thắm luôn tránh mặt Trâm. Lúc dùng cơm, Thắng cố gắng ăn thật nhanh để không phải ngồi chung bàn với Trâm quá lâu. Trâm hiểu ý tứ của Thắm nên chẳng hỏi thêm gì, bởi một khi Thắm đã muốn giấu thì gặng mãi cũng vô ích. Tuy thái độ của Thắm chỉ làm cho Trâm cảm thấy khó chịu, nhưng người khiến cho cô thất vọng và tổn thương nhất chính là bà Kiều. Tại sao bà là mẹ ruột của cô mà lại thể hiện thiên vị đến mức như vậy, trong khi trước giờ cô rất hiếu thảo với bà? Dù gả chồng xa thì mỗi tháng vẫn luôn đều đặn gửi tiền sinh hoạt, nhưng khi rảnh rỗi thu xếp về nhà để thăm. Ăn xong bữa cơm tối, Trâm buồn bã trở về phòng. Cô vốn định ở lại quê thêm vài ngày an ủi mẹ và chị dâu, nhưng giờ đây cô cảm thấy ngôi nhà này quá ngột ngạt, cho nên sáng mai cô trở lên thành phố. Thu dọn đồ đạc xong, Trâm ngả lưng xuống giường. Mới hơn 8 giờ nên cô chưa vội ngủ mà nằm lướt điện thoại. Được một lúc, Trâm bỗng giật mình nhận được cuộc gọi của Nghĩa. Cô mỉm cười nhanh chóng bắt máy. Chưa gì mà ông xã đã nhớ em rồi sao? Trâm cất giọng trêu chọc, nhưng ở đầu dây bên kia lại không hưởng ứng. Giọng của Nghĩa vang lên một cách dè dặt. Em có sao không vợ? Em đang ở nhà mẹ thì có thể sẽ chuyện gì chứ. Mà bên anh ồn quá, anh đang ngoài đường à? Anh đang trên đường về quê. Ủa, anh vừa lên thành phố sao bây giờ lại về? Chúng tôi đến gặp chị bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi nghi ngờ mẹ chị đang bị ma nhập. Tình hình của chị hiện giờ đang rất nguy hiểm. Truyền vào tai của Trâm là tiếng nói của một chàng trai xa lạ có sừng sốt. Cậu là ai? Sao để dùng điện thoại của chồng tôi? Tôi là thầy Chư Tà, tình cờ gặp được chồng cô. Thế chung quanh anh ấy có để âm khí, tôi đến hỏi chuyện. Anh ấy đã kể cho tôi nghe về chuyện mẹ chị chết đi sống lại. Tôi đoán rằng bà ấy có thể đã bị ma nhập. Trâm nghe nói vậy thì nhanh chóng đáp. Đúng là mẹ tôi từng bị nhập, nhưng mà tôi đã mời thầy Pháp đến trục vong. Hiện giờ mẹ tôi đã khỏe lại. Chị chắc không? Tôi thấy âm khí chung quanh chồng chị rất mạnh, chứng tỏ con ma đó đã biến thành quỷ. Nhà chị vừa có người qua đời, sợ rằng chính tay nó ra tay. Nếu mẹ chị thực sự đã chết và đang bị nhập, thì cơ thể của bà ấy đã không còn là con người. Chị hãy thử dùng dao cắt vào đầu ngón tay của bà. Nếu từ chỗ vết thương không chảy máu thì lời tôi nói là đúng. Anh điên sao mà xúi tôi làm cái chuyện đó? Tôi không tin anh. Anh muốn bày trò để được gái kiếm tiền. Tôi sẽ không lấy tiền của chị. Làm ơn hãy tin tôi và khẩn trương lên. Nếu bây giờ qua giờ tí thì sẽ bước vào thời điểm ma quỷ hoạt động mạnh. Chị tiếp cận bà ấy là rất nguy hiểm. Giọng điệu của chàng trai ở đầu dưới bên kia vô cùng dứt khoát, làm cho Trâm cảm thấy phân vân. Thật ra cô vẫn cảm thấy cái chết của Nghiêm có phần kỳ quái. Anh trai cô vẫn luôn rất cẩn thận, sao có thể bất cẩn đến nỗi trượt chân té xuống giếng? Trâm im lặng, chàng trai bấy giờ nói tiếp. Một vết cắt nhỏ không ảnh hưởng đến sức khỏe, chị không tin tôi cũng được. Xem như là chị làm điều đó để chứng minh mẹ mình đã hoàn toàn khỏe lại. Trâm đắn đo một lúc, thấy chàng trai nói vậy có lý cho nên gật đầu. Được, tôi sẽ làm thử. Trâm tắt điện thoại, xuống bếp lấy con dao nhỏ rón rén đi tới phòng của bà Kiều. Cô đứng bên ngoài áp tai vào cánh cửa. Qua bộ đội không nghe tiếng động vọng ra, Trâm nhẹ nhàng đi vào. Lúc này bà Kiều đang nằm trên giường chìm sâu vào giấc ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó cảm thấy sống lưng của mình rợn rợn. Bởi lúc này gương mặt của bà Kiều xám xịt một cách kỳ lạ. Ngày bình thường không thể nào có làn da như vậy. Trâm bắt đầu cảm thấy tin lời của chàng trai kia. Không một chút chần chừ, cô cầm dao cắt nhẹ vào ngón tay của bà. Lập tức hai mắt của Trâm trợn trừng, cô hoảng hốt bật dậy lùi về đằng sau. Đúng như những gì chàng trai kia nói. Trâm vội vàng chạy ra khỏi phòng của bà, mở điện thoại gọi cho Nghĩa. Chồng ơi, mẹ thực sự... Bây giờ chị tin tôi rồi chứ? Giọng nói ở đầu dưới bên kia không phải của Nghĩa mà là của chàng trai tự xưng là thầy Chư Tà. Trâm gấp gáp đáp. Tôi tin rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Hay là tôi chạy khỏi nhà? Không được. Chưa tới giờ tí, hồn quỷ ẩn trong xác phàm tạm thời chưa hoạt động mạnh. Nhưng chỉ cần chị bước chân rời khỏi nhà, nó đánh hơi và thức dậy ngay. Thế thì chẳng phải tôi nghĩ yên chờ chết? Chị bình tĩnh đi. Tôi và chồng chị đang trên đường về quê. Khoảng 4 tiếng sau sẽ tới nơi. Nhà chị có bột gạo nếp chứ? Có. Bây giờ chị hãy lấy một bộ quần áo của mình, nhỏ vào đó ba giọt máu đặt lên giường. Nó có thể đánh lừa con quỷ trong một thời gian ngắn. Sau đó chị hãy thoa bột gạo nếp lên khắp cơ thể, rồi tìm một chỗ kín đáo để trốn. Trong nhà chị có phải có một chị dâu? Hãy bảo chị làm giống như vậy. Hai người hoàn thành mọi việc trước 11 giờ đêm. bởi sau giờ tí chính là thời khắc khoa ma quỷ hoạt động rất mạnh. Trầm tắt điện thoại vội vã trở về phòng, nhỏ máu vào quần áo đúng theo lời dặn của chàng trai. Sau đó cô xuống bếp tìm hũ gạo nếp và chạy sang phòng của Thắm. Không có cửa mà trực tiếp lao thẳng vào bên trong. Lúc này Thắm vẫn chưa ngủ mà đang ngồi bó gối ở trên giường, mặt mày tái xanh trông có vẻ rất lo. Vợ trông thấy Trâm, Thắm bấy giờ ngạc nhiên. Xem lại vào trong phòng của chị, không còn nhiều thời gian đâu, em nói ngắn gọn. Trâm kể sơ qua mọi chuyện cho Thắm. Trâm tưởng Thắm chẳng dễ dàng tin, nhưng nào ngờ cô hoàn toàn tin tưởng. Thắm mở tủ quần áo lấy một bộ đồ rồi dùng dao cắt đầu ngón tay, nhỏ xuống đó ba giọt máu. Tiếp theo hai người thoa bột gạo nếp khắp cơ thể. Trâm vẫn cảm thấy không an lòng cho nên mở điện thoại gọi cho Nghĩa. Ở đầu dây bên kia Nghĩa nhanh chóng đáp. Em đợi chút, anh bật ra ngoài. Trâm nghe thấy giọng nói của chàng trai. Chị đã làm theo lời tôi nói chưa? Tôi làm rồi nhưng tôi vẫn lo lắm. Khoảng 2 giờ sáng chúng tôi sẽ tới nơi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì những cách tôi bày cho chị có thể đánh lừa con quỷ đến lúc đó. Nghe lời khẳng định của chàng trai, Trâm cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cô tắt máy kéo Thắm trốn vào trong phòng chứa đồ, là nơi hai thầy trò lão biện từng ngủ lại. Phía bên kia Nghĩa lo lắng hỏi chàng trai bên cạnh. Vợ tôi thực sự an toàn chứ? Chàng trai vừa định trả lời thì một giọng nói chen. Anh không muốn vợ mình chết thì chạy đi. Nếu mà chúng ta không kịp đến nơi trước 3 giờ sáng, chắc chắn chị ta sẽ bị quỷ ăn thịt. Hoàng Phi, nói năng kiểu gì vậy? Hoàng Phi gãi lỗ tai rồi đáp. Em chỉ nói sự thật thôi. Tới 3 giờ sáng thì mấy cái trò dùng quần áo dính máu hay là thoa bột gạo nếp của anh không lừa được con quỷ đó đâu Thiên Phong à? Điều đó tất nhiên là Thiên Phong biết. Bởi 3 giờ sáng chính là thời điểm năng lực ma quỷ mạnh mẽ. Nghĩa ngồi nghe cuộc đối thoại của hai anh em mà lạnh toát cả sống lưng. Hoàng Phi bấy giờ lên tiếng. Nhanh lên, nhưng mà phải đảm bảo an toàn đó. Lỡ xảy ra tai nạn thì lại làm cho anh em chúng tôi quẻ tay quẻ chân, không đánh được ma quỷ đâu. Nói xong Hoàng Phi ngả lưng vào ghế nhắm mắt ngủ. Thiên Phong ngồi bên cạnh Nghĩa im lặng không nói gì. Từ những cách anh bày cho Trâm có thể tạm thời che mắt ma quỷ, nhưng anh không dám đảm bảo nó duy trì được khi anh tới nơi. Giờ này chỉ đành cầu trời khấn Phật cho đừng xảy ra bất cứ một biến cố nào. Ở phía bên kia, Trâm và Thắm nấp trong căn phòng chứa đồ, thấp thỏm chờ đợi thời gian trôi qua. Họ sợ bà Kiều phát hiện nên không dám bật đèn, chỉ dựa vào ánh trăng bên ngoài cửa kính để quan sát chung quanh. Chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Bốn bề im ắng đến nỗi nghe đến cả tiếng muỗi vo ve. Đột nhiên có tiếng dép lê ở bên ngoài phá tan không gian yên tĩnh. Bà Kiều đã rời khỏi phòng mình và đi đâu đó. Thắm run bần bật, hơi thở cũng đã mất kiểm soát. Trầm nắm lấy tay của Thắm ra sức trấn an chị dâu của mình. Họ nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, đã chính là phòng của Thắm. Con quỷ tìm chị. Thắm hoảng hốt nói. Trầm vội giơ tay che miệng của Thắm lại, ra hiệu cho cô giữ im lặng. Thời khắc này chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng đủ làm cho cả hai mất mạng. Họ cảm thấy bầu không khí ngày càng trầm xuống, đến mức cả hô hấp cũng khó khăn. Chờ một lúc cũng không phát sinh thêm chuyện gì, có vẻ bộ quần áo dính máu kia đã phát huy tác dụng. Trâm và Thắm dần buông lòng. Nhưng ngay lúc đó tiếng quát tháo của bà Kiều đột ngột vang lên. Tại sao không có hồn phách? Tại sao? Có vẻ như bà Kiều đã ra tay với bộ quần áo và phát hiện nó không có linh hồn. Giờ thì bà đang nổi điên. Còn tiếng dép di chuyển từ phía phòng của Thắm đi ra ngoài, băng ngang qua phòng chứa đồ. Trâm áp sát tai vào cửa, cố gắng lắng nghe âm thanh từng bước. Dường như nó đang tiến về phòng của cô. Giây phút tiếp theo cánh cửa được đẩy ra, Trâm biết bà Kiều đang đi tìm mình. Trong ngực của Trâm đập lên thình thịch, nó sợ hãi như một con rắn khổng lồ quấn chặt thân cô. Tiếng gầm gừ giận dữ của bà Kiều lại vang lên xé tan màn đêm. Tại sao con nhỏ này cũng không có linh hồn? Thắm và Trâm giật mình ôm lấy nhau, cố gắng đè nén cơn hoảng loạn đang xâm chiếm tâm trí của họ. Âm thanh bước chân lại vang lên liên tục, và lần này nó ngừng lại trước căn phòng chứa đồ. Cách một cái cửa, giọng của bà Kiều vọng vào nghe rõ một một. Hai đứa có ở trong đó không? Thắm tái xanh mặt mày, vô thức bóp chặt bàn tay Trâm đến mức đau nhói. Trâm cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào. Cô vỗ vai Thắm ra hiệu cho Thắm buông tay của mình, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Nghĩa. Hình như con quỷ đã biết mình bị lừa, nó đang đứng trước cửa phòng chúng tôi đang trốn. Chưa đầy một phút thì Trâm nhận được tin nhắn. Đừng gây ra tiếng động, cố gắng hít thở nhẹ nhất, tôi sắp tới rồi. Trâm cho thắm xem lời căn dặn của chàng trai pháp sư, nhét điện thoại lại vào trong túi. Toàn thân của cả hai người cứng đờ, ngồi yên như một bức tượng, trong khi tai vẫn trầm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Không có trong đây hả? Bà Kiều gõ cộc cộc vào cánh cửa rồi cất giọng hỏi. Qua một lúc họ nghe tiếng bước chân ngày càng xa thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa mừng được bao lâu, tim của cả hai người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Kiều đi vòng ra sau nhà đứng nhìn trong phòng qua cửa sổ. Ánh sáng từ mặt trăng soi rõ mặt sắm đen ghê sợ của bà. Bà áp sát mặt vào tấm kính trông dị dạng vô cùng. Hai mắt đảo qua lại tìm kiếm, dường như chẳng phát hiện ra Thắm và Trầm. Lúc này hai người phụ nữ yếu ớt đã run rẩy như cầy sấy, mồ hôi cũng trở nên đầm đìa. Thắm giơ tay lau đi giọt nước mắt trên mặt của mình mà quên mất trên mặt đang thoa bột gạo nếp. Ngay sau đó bà Kiều đột nhiên gầm lớn, tay đánh mạnh vào cửa sổ. Sức lực của bà ta thật khủng khiếp, chỉ đập vài cái đã làm cho lớp kính vỡ ra. Bà thò đầu qua ô cửa sổ muốn lao vào bên trong vòng, nhưng vì quá nhỏ nên bị kẹt lại. Bà ta hét lớn, hai bàn tay vươn về Thắm giống như muốn bắt lấy cô. Hình như con quỷ đó nhìn thấy chị. Thắm lên tiếng trong nỗi sợ, Trâm quay sang Thắm lập tức tá hỏa. Bột gạo nếp trên mặt chị bị trôi rồi, vậy bây giờ phải làm sao? Em cũng không biết. Bây giờ có muốn thoa thêm bột gạo nếp cũng không được, vì lúc nãy bọn nọ đã dùng hết. Lúc hai người đang rơi vào hoảng loạn, bà Kiều rời khỏi cửa sổ và chạy đi mất. Trâm thoáng ngơ ngác, ngay sau đó cô lập tức biết được ý đồ của bà. Thắm lập tức mở cửa phòng chứa đồ, kéo Trâm lao nhanh ra ngoài. Hai người vừa rời khỏi phòng thì bà Kiều cũng tới nơi. Bà ta rú lên một tiếng rồi đuổi theo Thắm và Trâm. Hai người chạy đến cửa chính muốn thoát khỏi, nhưng dù có mở chốt cũng không thể kéo cửa, giống như nó đã bị rắn chặt lại. Chết rồi, chúng ta phải làm sao đây? Thắm hỏi trong sự bất lực, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái xanh. Trâm tất nhiên chẳng biết được câu trả lời. Lúc này bà Kiều đã đuổi đến sau lưng của hai người. Vì chạy quá nhanh làm cho mồ hôi chảy xuống như mưa, nên bột gạo nếp trên người của Trâm cũng trôi đi phần nào để lộ ra da thịt. Bà Kiều nhấn mày nhìn về Trâm bằng ánh mắt thèm thuồng. Giây tiếp theo bà ta lao thẳng về phía của hai người. Bà tay vươn ra 10 cái móng đen xì nhọn hoắt. Trâm và Thắm hoảng hốt tách sang hai bên. Bà Kiều quay ngoắt đầu nhìn sang Thắm, hai mắt long lên ròng ròng. Từ trong cái miệng màu xám cho liên tục chảy ra nước dãi, như thể một con thú hoàng đói khát. Thắm bị hình dạng gớm ghiếc đó làm cho tứ chi bủn rủn té phịch xuống đất. Bà Kiều phóng tới chỗ Trâm, xòe bàn tay gân guốc của mình về phía lồng ngực của cô. Thắm sợ hãi nhắm chặt hai mắt, mím môi chặt chờ đợi cái chết cận kề. Nhưng có lẽ tổ tiên đã độ trì vào ngay đúng khoảnh khắc, những chiếc móng dài của bà Kiều chỉ còn cách buồng tim của Thắm một lóng tay, thì cánh cửa chính đột nhiên bị ai đó đạp tung. Giây tiếp theo có hai chàng trai bước tới, không ai khác chính là Thiên Phong và Hoàng Phi. Nghĩa đi sau họ. Vợ chồng thi vợ anh lập tức chạy đến. Em có sao không? Trong ôm chầm đến Nghĩa không nói gì, chỉ bật khóc nức nở. Bà Kiều nhìn hai người lạ mặt bằng ánh mắt cảnh giác, rồi giận dữ lao về phía của họ. Thiên Phong rút từ trong tố ra lá bùa, chờ bà Kiều đến gần nhanh chóng dán nó vào trán của bà. Xuất! Ngay lập tức từ trong cơ thể của bà Kiều có hai bóng trắng đánh bật ra. Một trong số đó chính là bà Kiều, còn lại là cô gái hoàn toàn xa lạ. Hoàng Phi thấy vậy thì tỏ ra kinh ngạc. Hai linh hồn nhập vào một thể xác à? Thiên Phong sửng sốt không kém. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Anh nhận ra bà Kiều chỉ là một vong bình thường, không có quá nhiều sức mạnh. Ngược lại xung quanh cô gái kia có rất nhiều âm khí và ác niệm. Cô ta đã biến thành quỷ và cũng chính ả đã ra tay sát hại người trong nhà này. Hoàng Phi lấy ra chai nước mắt châu xịt vào mặt của vợ chồng Nghĩa và Thắm. Phút chốc mắt âm dương tạm thời được mở ra. Họ bàng hoàng khi nhìn vào linh hồn của bà Kiều nằm dưới đất. Điều đáng sợ hơn là bên cạnh bà Kiều xuất hiện thêm một cô gái khác, diện mạo trông dữ tợn vô cùng. Hồn bà Kiều đột nhiên trở nên trong suốt. Thiên Phong gấp rút lấy lá bùa nghịch người thu bà. Bộ vẫn giữ nguyên màu trắng, chứng tỏ trong lòng của bà Kiều không mang oán hận. À, nước quỷ trông thấy thì vội lùm cùm bỏ dậy muốn bỏ chạy. Hoàng Phi nhanh chóng lao đến, tay cầm sợi chỉ màu đỏ quấn quanh người kéo giật trở lại. Cô nghĩ mình có thể thoát được à? Nữ quỷ ngã bịch xuống đất, à kịch liệt vùng vẫy, hướng ánh mắt hung ác của mình nhìn về hai chàng trai. Con quỷ gào lớn: hai thằng khốn nạn, mau thả tao ra. Cô bảo ai khốn nạn? Cái thứ yêu quỷ giết người bừa bãi như cô mới là khốn nạn đó. Mày thì biết gì? Ta chỉ giúp bà Kiều trả thù lúc con bất hiếu. Chính tụi nó đã hại chết bà Kiều, tụi nó phải trả giá. Cô nói sao? Là ai hại chết mẹ tôi? Nữ quỷ ném ánh mắt sắc lạnh nhìn về thắm rồi gằn giọng: mày muốn biết sự thật thì đi hỏi chị dâu của mày, nó rõ nhất đó. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía của thắm, làm cho cô run lên bần bật trong cất tiếng: chị đang che giấu chuyện gì, mau nói đi. Chị Thắm khóc nức nở, cổ họng như bị ai đó bóp lại. Trâm thấy vậy thì nóng bừng ruột gan, cô lao đến nắm vai của thắm: chị đừng khóc nữa, mau kể cho tôi nghe sự thật. Nghĩa lật đật ngăn vợ: thôi mà em, để từ từ chị nói. Thắm khóc một lúc thì bình tĩnh lại, cô lau nước mắt nghẹn ngào thuật lại tất cả. Cả nhà ai cũng biết Nghiêm vốn là ham ăn biếng làm, gần 40 tuổi đầu mà chẳng có nghề nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Nghiêm sa vào cờ bạc, nợ người ta một số tiền lớn. Họ ham dọa nếu anh không trả sớm sẽ chặt đứt tay chân. Hết cách, Nghiêm đành cầu cứu bà Kiều. Vì thương con, bà Kiều đã lấy hết tiền tiết kiệm, bán sạch vòng vàng hồi môn, giúp Nghiêm thanh toán khoản nợ. Nhưng tưởng sau khi thoát nạn Nghiêm tu tâm dưỡng tính, nhưng không ngờ anh lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục lao đầu vào mấy trò đỏ đen. Khi Nghiêm quỳ xuống dưới chân bà Kiều khóc lóc cầu xin bà giúp đỡ lần nữa thì bà vô cùng thất vọng. Nhìn con trai bằng ánh mắt buồn bã, bà Kiều xua tay: mẹ thực sự không còn khả năng. Tất cả số tiền cha mẹ dành dụm đều đã được cho con cả rồi. Mẹ vẫn còn cái nhà này, mẹ bán đi trả nợ cho con đi mẹ. Còn nói cái gì, đây là nhà tổ sao có thể bán? Bán rồi gia đình mình ở đâu? Tạm thời mình thuê trọ, để con làm có tiền con mua lại căn nhà khác. Không được đâu, con Trâm cũng có phần trong cái nhà này, muốn bán thì phải hỏi ý kiến nó. Con gái đã gả đi rồi thì như bắt nước đổ đi. Con là con trai của mẹ, là người chăm sóc mẹ lúc tuổi già. Cái nhà này vốn dĩ phải là của con. Mẹ đã bảo rồi, cái nhà này nhất quyết mẹ không bán. Nợ của con tự giải quyết, mẹ không thể giúp con mãi được. Bà Kiều bỏ vào trong phòng để lại Nghiêm giận dữ nhìn theo. Ngày hôm sau, bà Kiều ra khỏi nhà từ sớm. Nghiêm cảm thấy đáng ngờ lén lút đi theo thì mới biết bà tìm luật sư để lập di chúc. Có lẽ bà sợ Nghiêm giờ trò chiếm đoạt ngôi nhà cho nên bà làm như vậy. Nghiêm nổi điên tranh cãi bà Kiều trong con hẻm nhỏ, vô ý đẩy bà ngã. Đầu của bà đập mạnh xuống đất, máu tươi chảy ra. Nghiêm thất thần đưa ngón tay run rẩy kiểm tra hơi thở của bà Kiều thì hỡi ôi, bà đã không còn sống. Anh té ngửa về đằng sau rơi vào trong hoảng loạn. Trời đất ơi, tôi giết mẹ tôi rồi, tôi phải làm sao đây? Nghiêm vò đầu bứt tóc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh ta đứng dậy, muốn nhân cơ hội không ai để ý mà tìm cách bỏ trốn. Đột nhiên một giọng nói xa lạ từ sau lưng của Nghiêm vang lên: tôi có thể giúp cậu giải quyết chuyện rắc rối này. Nghiêm sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông là ai? Cậu không cần biết, quan trọng là cậu có muốn tôi giúp không. Tôi có thể làm cho mẹ cậu sống lại, lập bản di chúc mới, sau đó chết đi một cách tự nhiên, đảm bảo chẳng một ai nghi ngờ. Nghiêm bàng hoàng vô cùng, không biết người đàn ông này là ai, tại sao lại biết quá nhiều chuyện về mình như vậy. Nhưng lúc này anh đã rơi vào bế tắc, cho nên đành nhắm mắt làm liều. Và người đàn ông bí ẩn đó đã làm đúng những gì ông ta hứa. Bà Kiều thực sự sống lại, có thể đi đứng, gật đầu theo sự điều khiển của Nghiêm. Anh thuận lợi chỉnh sửa bản di chúc. Để sau khi lo đám tang cho bà Kiều, anh sẽ bán quách căn nhà để trả nợ. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Bà Kiều đột ngột bật nắp quan, trôi ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng chuyện sau đó em đã biết hết rồi. Thắm kể đến đây thì giọng lạc cả đi. Chậm nghe đến lùng bùng bỗ tai, cả người run cầm cập vì phẫn nộ. Cô đánh thùm thụp vào người của Thắm rồi gào lên: sao hai vợ chồng chị khốn nạn vậy? Thắm cắn răng đứng im chịu trận: chị xin lỗi. À, nữ quỷ nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt trào phúng rồi phì cười: xin lỗi có ích gì, thứ như mày có chết cũng không đền hết tôi. Lúc này Thiên Phong hiểu nguyên nhân nữ quỷ giết người, anh đi tới trước mặt nữ quỷ rồi nhẹ giọng: cô quen biết thế nào với bà Kiều, tại sao lại trả thù cho bà ấy? Nữ quỷ nghe nhắc đến bà Kiều, ánh mắt hung hãn dịu lại: tao mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ tình thương của hàng xóm láng giềng, Trong số đó bà Kiều là người đối xử tốt với tao. Bà cho tao một số vốn để mở quán nước nhỏ, yêu thương tao chẳng khác gì con cái trong nhà. Lúc tao bị tai nạn qua đời cũng nhờ một tay của bà lo liệu chuyện hậu sự. Nhưng bọn khốn nạn này đã giết chết người ơn của tao, còn dùng tà thuật biến bà thành xác sống. Tao hận bọn chúng, tao phải trả thù. Thằng Nghiêm nó rất độc ác, nó muốn giết bà Kiều lần nữa nên tao đã xử nó trước. Nghe xong những lời giải bày của nữ quỷ, Trâm và Thắm liền nhìn chăm chăm vào ả. Cuối cùng họ đã nhận ra đây là cô gái từng sống ở ngôi nhà bên cạnh, đã qua đời hơn một năm vì bị xe tông. Lời của nữ quỷ nói Hoàng Phi cảm thấy có lý, mà nghe đi nghe lại thì có gì đó sai sai. Cậu bảo: cậu hận vợ chồng anh Nghiêm, muốn giết họ thì tôi hiểu, nhưng chị Trâm đâu có làm gì hại bà Kiều, sao cậu muốn giết chị ấy? Nữ quỷ liếc mắt nhìn Trâm, ánh mắt xa xầm. Ai bảo nó lấy chồng xa, không ở gần chăm sóc bà Kiều để thằng anh khốn nạn làm hại bà, nó cũng đang chết. Hoàng Phi nghe xong cái lý do củ chuối của nữ quỷ thì lắc đầu. Thật là hết nói nổi cô, cái này thì phải đem về tụng kinh mười mấy năm mới có giải trừ hết oán niệm. Nữ quỷ lườm Hoàng Phi: đáng lẽ ta còn muốn giết hai thầy trò lão Biện lừa bịp, nhưng bà Kiều lại cảnh báo cho bọn chúng chạy mất. Lão Biện có thằng học trò tiên bẩn đó hả? Chính là bọn họ, rõ ràng chẳng có tài cán gì bày đặt bắt ma bắt quỷ, chưa đã bị giết đã là may mắn. Hoàng Phi bấy giờ vỗ trán: không ngờ hai người này lì đến vậy, bị ma giật mấy lần vẫn chưa bỏ nghề. Giờ đây Thiên Phong đã hiểu được tại sao thân sắc của bà Kiều lại có hai vong hồn nhập vào. Nữ quỷ nhập vào để trả thù, bà Kiều nhập vào để cố ngăn cản nữ quỷ. Chỉ tiếc rằng bà chỉ vừa mới qua đời, âm khí còn yếu, trong lòng lại không mang oán niệm, thì làm sao đủ sức chống chọi lại nữ quỷ. Bởi vậy cho nên khi vừa xuất ra, hồn của bà Kiều lập tức tan biến. Thiên Phong lấy ra lá bùa hình người ra đến trước mặt của nữ quỷ. Dù với lý do gì đi chăng nữa cô cũng không được giết người, một khi đã hóa quỷ thì khó luân hồi, chưa kể xuống âm ti còn phải chịu trừng phạt. Bây giờ cô sẽ thu hồn phách cô vào, giúp cô siêu độ, khi nào tiêu tán oán hận cô mới được đầu thai. Dứt lời Thiên Phong lẩm bẩm niệm chú, lá bùa hình người trên tay phát sáng, hút mạnh nữ quỷ vào bên trong, mặc cho ả kịch liệt gào thét. Nhìn lá bùa hóa thành màu đỏ, Thiên Phong khẽ thở dài quay sang vợ chồng Nghĩa và Thắm: tôi sẽ mời bà Kiều ra, mọi người có lời nào muốn nói thì hãy tranh thủ. Thiên Phong rút lá bùa trước linh hồn của bà Kiều, miệng mấp máy niệm chú. Ngay lập tức lá bùa phát sáng, một làn khói trắng bên trong bay ra hóa thành hình dạng của bà Kiều. Trâm vừa nhìn thấy mẹ muốn lao đến, thì nhưng chớ chưa thay, đôi bàn tay cô chỉ có thể chạm vào không trung. Nước mắt của Trâm ngăn dài. Người chết thực sự chẳng còn nhận được gì, ngay đến một cái ôm mà cô cũng bất lực. Giả như lúc mẹ còn sống cô về quê thường xuyên, ôm mẹ nhiều hơn thì tốt biết mấy. Đừng khóc. Giọng nói hiền từ của bà Kiều vang lên, bà vẫn nhìn Trâm bằng ánh mắt hệt như thuở nào. Ai rồi cũng phải chết, chỉ sớm hay muộn. Mẹ cũng đã sống đủ lâu, mẹ không trách anh chị hai con đâu. Con đừng có mang oán hận. Ngôi nhà tổ này mẹ để cho con hãy gìn giữ nó thật tốt. Dù có ở đâu mẹ cũng dõi theo và cầu chúc phúc cho con. Mẹ yêu con. Nghe những lời nồng nàn tình cảm của mẹ, Trâm đau thắt. Cô ôm mặt khóc nức nở, tự trách mình chỉ vì một bản di chúc đã nghi ngờ tình thương của mẹ. Mẹ ơi! Thắm đi tới trước mặt bà Kiều: con xin lỗi, con... Mẹ không trách con. Lúc mẹ còn sống con đối xử mẹ rất tốt, tôi làm tròn bổn phận con dâu. Chung quy con trai mẹ mới là người có lỗi. Giờ thằng Nghiêm cũng đã chết, con hãy bước tiếp chặng đường của mình. Mẹ cầu chúc phúc cho con thuận lợi, sớm ngày tìm được hạnh phúc mới. Thắm hòa khóc, từng câu từng chữ của mẹ chồng dịu êm như nước chảy khiến cho cô đau nhói. Cô vô cùng hối hận và tự trách bản thân, tại sao lại có thể mù quáng nghe lời của Nghiêm làm ra những chuyện tày tình như vậy. Cuối cùng bà Kiều quay về phía của Nghĩa: mẹ phải đi rồi, từ giờ con phải chăm sóc con gái và cháu nội của mẹ thật tốt. Nếu mà bầy loạn quạng là tối mẹ về mẹ tìm đó. Dạ, con nghe lời mẹ. Dặn dò xong con cái, bà Kiều chẳng còn quyến luyến gì. Bà nói với Thiên Phong: tôi có thể đi được rồi. Thiên Phong gật đầu, anh lấy một lá bùa bắt ấn niệm chú: có một linh hồn cần đến âm ti, xin mở đường. Dứt lời Thiên Phong ném lá bùa lên cao, lập tức bốc cháy tạo thành một vòng sáng. Thiên Phong bảo: bà hãy bước qua đó, nhớ không được quay đầu lại. Bà Kiều vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi quay lưng rời đi. Chân nhìn theo tấm lưng còng của mẹ mà ruột gan đau nhói. Cô thương mẹ vô cùng, ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để cô được ở bên mẹ. Bà Kiều vừa bước qua thì vòng sáng nhanh chóng tan đi. Thiên Phong và Hoàng Phi cũng chào tạm biệt gia đình của Nghĩa. Nghĩa vội vàng lấy sấp tiền đưa cho Thiên Phong. Chỗ này tuy không nhiều nhưng mong cậu nhận lấy. Thiên Phong khoát tay. Tôi đã từng hứa với chị nhà sẽ không lấy tiền, anh cất đi. Châm nghe vậy thì cảm thấy ngập ngừng. Tại lúc đó tôi tưởng cậu lừa đảo, tôi xin lỗi. Và tôi cũng đã xin lỗi rồi, cậu đừng giận nha. Tôi không có giận, chỉ là... Hoàng Phi thấy tình hình ngày càng rông dài nên đưa tay giật lấy sấp tiền. Được rồi, tạm biệt nha. Nói xong Hoàng Phi nhanh chóng ra khỏi nhà. Thiên Phong nằm một nụ cười bất lực. Nói lời chào tạm biệt gia đình Nghĩa rồi nhanh chóng đuổi theo Hoàng Phi. Nghĩa nắm tay của Trâm. Em ở đây lo liệu hậu sự cho mẹ. Anh lên thành phố đón thằng Dũng. Anh gửi nó ở nhà nội từ tối qua. Anh lái xe cẩn thận đó. Thắm đi tới sau lưng của Trâm ngập ngừng. Chị à, chị biết em trách chị. Nhưng mà chị xin em cho chị phụ một tay, làm tròn chữ hiếu với mẹ. Mẹ đã không trách chị, tôi có quyền gì trách chị. Chị là con dâu trong nhà, đương nhiên chị có thể lo tang ma cho mẹ. Cảm ơn em nhiều lắm. Lúc này hai anh em ra đến đầu ngõ, Hoàng Phi liền tiếng. Anh nghĩ người đàn ông bí ẩn đó liệu có phải là người chúng ta đang tìm không? Sắc mặt của Hoàng Phi trầm xuống. Anh không chắc, nhưng có thể biến người chết thành sắc sống, đạo pháp nhất định rất cao. Hoàng Phi nở một nụ cười, càng ngày càng thú vị rồi. Hai anh chàng pháp sư tiếp tục chặng hành trình trừ ma diệt quỷ của mình. Bóng của họ kéo dài trên mặt đường, hai bên là cánh đồng lúa thơm ngát, phía trên đầu là tiếng chim hót víu von. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.